Tháng 6 mùng 1 trước một ngày, trong thôn đột nhiên liền bắt đầu náo nhiệt lên. Ở thôn phía đông Giang Thị Từ đường đối diện, là một tảng lớn đất trống. Mấy ngày trước đây, liền có một ít người đi sửa sang lại ra tới. Hôm nay nơi đó đột nhiên liền nhiều ra cái lều lớn từ tới, thả còn đáp nổi lên sân khấu. Đang có người ở thu thập đồ vật, có người ở quải đồ vật. Trong thôn choai choai bọn nhỏ, hiện tại là vui vẻ nhất, một đám vây quanh ở sân khấu bốn phía xem náo nhiệt, trong đó không thiếu tò mò tiểu nha đầu nhóm. Ca ca, cái này là làm gì? Có một cái tiểu nữ hài ngọt ngào thanh âm hỏi bên người nam hài tử. Sân khấu, hát tuồng, đem mặt hoa so đít khỉ còn hoa cái loại này. Nam hài trả lời nói, nga, ca ca, ngươi gặp qua đít khỉ sao? Không có. Nam hài uể oải ỉu xìu trả lời. Chung quanh tức khắc một trận không tiếng động. Một cái khác náo nhiệt địa phương, chính là trong thôn nhất khoan cái kia trên đường lớn, thỉnh thoảng có xa hoa xe bò hoặc là xe ngựa xử tới, sau đó biến mất ở trong thôn các điều đường nhỏ thượng. Ở vào thôn đông đầu Giang phủ tổ trạch cổng lớn, tới hai chiếc xe ngựa. Đầu tiên một trọn mảnh nhảy xuống, là Giang Tình. Sau đó là Giang Lão Thái Thái cùng một cái Mỹ phụ nhân. Cái này Mỹ phụ nhân, chính là Giang Tình Nương, Giang Liễu Thị. Một cái khác trong xe ngựa, trước nhảy xuống xe, là Giang Hồ, tiếp theo, là Giang Trấn Hải, cuối cùng là Giang Lão Gia Tử. Năm rồi, kỳ thật. Lão Gia Tử cũng không trở về, chính là năm nay lại đột nhiên thông chi Giang Trấn Hải hắn cũng muốn trở về. Giang Trấn Hải lấy không chuẩn, lão nhân kiên trì trở về, là muốn làm cái gì? Nhà cũ quản gia Giang Xuyên vẫn luôn ở cổng lớn chờ, lúc này chạy nhanh đi rồi đi lên. Lão gia, lão phu nhân, gia chủ, phu nhân, hết thảy đều xử lý thỏa đáng. Bên trong thỉnh, bên trong chính phòng trong đại đường lão gia tử ngồi ở chủ vị, bên cạnh ngồi Giang Trấn Hải, hai bên ngồi Giang Lão Thái Thái cùng Giang Liễu Thị, cùng với Giang Tình Giang Hồ. Giang Xuyên cấp nhất nhất phụng trà lúc sau, cung kính lui đứng ở một bên, chờ đợi sai phái. Giang Xuyên nào, các gia hiện tại tình huống như thế nào, bên ngoài đều đã trở lại sao? Giang Lão gia tử thanh âm như chuông lớn dường như hỏi. Hồi lão gia, đúng vậy, đều đã trở lại. Thả sân khấu cũng đã đáp khởi, liền ở từ đường đối diện đâu. Giang Xuyên cung kính nói. Nga, vậy là tốt rồi. Này trong thôn gần nhất, thật có chút sự tình gì hoặc là cái gì biến hóa sao? Nói đến nghe một chút. Lão gia tử lại tiếp tục nói, gia gia, này hương gia đất hoang, có thể có cái gì biến hóa đâu. Giang Hổ lúc này cười ha hả cắm một câu miệng, cái gì hương gia đất hoang, nơi này chính là chúng ta Giang thị cố hương, là các ngươi tương lai căn, không cần cảm thấy ngươi sinh ở trong thành, liền xem thường này ở nông thôn, này trong thôn nội tình, hậu đâu. Lão gia tử không tán đồng trừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái, bắt đầu giáo huấn. Là, ra ra, tôn tử minh bạch. Giang Hổ nghe được lão gia tử lại bắt đầu thuyết giáo hắn, chạy nhanh ra vẻ đáng thương. Ngươi tiếp tục nói. Lão gia tử nhìn Giang Xuyên liếc mắt một cái. Đại sự nhưng thật ra không có gì, việc nhỏ có vài món. Giang Nhị Lăng gia đã xảy ra chuyện, cái kia quả phụ đã chết, sân cũng bị lửa lớn thiêu không có. Còn có chính là Giang Tú Tài một nhà bị đuổi ra trong thôn. Kia quả phụ, chính là bị kia thổ tú tài cha mẹ đánh chết. Lại chính là hôm nay sáng sớm khởi, trong thôn mọi người đều ở nghị luận sự. Giang Xuyên nói tới đây, nhìn Giang Lão Thái Thái liếc mắt một cái, nói, lão gia tử hừ một tiếng, nhị tiểu thư, không, Giang La kiếm tiền, hiện tại đang ở cái nhà mới, hôm qua còn mua xe bò. Giang Xuyên một hơi nói xong, cúi đầu chờ các vị các chủ tử tiếng thét chói tai. Sao có thể? Cái thứ nhất đứng lên đột nhiên hét lên một tiếng, là Giang Tình. Cái kia tiện nhân, nàng. Sao có thể phát tài? Nàng tiền từ đâu ra? Giang Tình không tin lại thét chói tai truy vấn một câu. Những người khác tuy rằng không giống nàng như vậy kịch liệt, nhưng cũng bị chấn ban ngày không phản ứng lại đây. Tiếp theo tiếng thứ hai là Giang Lão Thái Thái. Cái kia tiện nhân như thế nào kiếm tiền? Có phải hay không loạn bảy tám tào câu dẫn nam nhân đi kiếm tiền? Liền biết cái kia tiện nhân không phải cái thứ tốt, cùng nàng kia nương từng cái. Giang Lão Thái Thái một bộ, nghiến răng nghiến lợi hận không thể lập tức xé Giang La biểu tình. Tiếp theo, tiếng thứ ba, chính là Giang Hồ. Giang Xuyên, nàng tiền là từ đâu ra? Không phải nói nàng mua cái kia rách nát sân vẫn là thiếu thôn trưởng tiền sao? Lúc này mới một tháng thời gian, nàng sao có thể kiếm được tiền? Giang Hồ tuy rằng không có thét chói tai, nhưng cũng là toàn bộ hành trình biểu tình âm ngoan, nghiến răng nghiến lợi. Giang Liễu Thị hung hăng nhíu mày, cái gì cũng chưa nói. Nhưng ánh mắt kia, thoạt nhìn cũng là thực không vui bộ dáng. Giang Trấn Hải hừ lạnh một tiếng, đối Giang Xuyên nói, nói cẩn thận điểm, đem ngươi biết đến đều nói ra. Là, gia chủ. Giang Xuyên hành lễ, rũ xuống mí mắt, bắt đầu mặt vô biểu tình tự thuật sự tình. Mà này cả gia đình người, đều xem nhẹ Giang lão gia tử vẫn luôn tối tăm biểu tình. Hắn khí không phải Giang La có bản lĩnh, hoặc là có tiền sự, hắn khí là mãn nhà ở người, thế nhưng đều ngóng trông Giang La không tốt. Thế nhưng đều dùng như vậy bất kham nói mắng Giang La. Nguyên lai nhiều năm như vậy hắn mặc kệ, tăng trưởng những người này khí thế, thế nhưng đem hắn cháu gái khi dễ đến tận đây. Ở hắn trước mặt, đều dám như vậy không hề cố kỵ vũ nhục Giang La. Giang La là hắn thân cháu gái, mắng Giang La chính là đang mắng hắn. Kỳ thật, Giang lão gia tử cũng không chỉ là cảm thấy cháu gái bị mắng sinh khí, còn có chính mình bị này vài người hoàn toàn làm lơ mà sinh khí. Đương Giang Xuyên, đêm này một tháng qua, Giang La từ chỉ mang theo một tiểu nha đầu, đến thu lưu nhị gia trước kia thuộc hạ, lại đến thu lưu bị tộc trưởng gia đuổi ra đi Giang Lâm, cha mẹ đều đã chết hưng nhi, cuối cùng còn mua một cái lớn lên rất đẹp nam nhân trở về. Những việc này nhất nhất sau khi nói xong, Giang lão thái thái lại bắt đầu toái toái niệm mắng khai. Kia các nàng là như thế nào sinh hoạt? Tiền từ đâu ra? Giang Trấn Hải trầm giọng hỏi. Bọn họ tiền, đều là từ trên núi tới. Mỗi ngày Giang La cùng Giang Lâm còn có kia tiểu nha hoàn cùng cái kia mua tới đẹp nam nhân cùng nhau lên núi. Có đôi khi là săn thú, có đôi khi là đào thảo dược, lại đi trấn trên bán tiền. Giang Xuyên nói xong, lẳng lặng đứng. Xem đi, ta liền nói kia tòa sơn là cái thứ tốt, liền không nên để lại cho nàng. Này sơn nếu ở trong tay ta, chúng ta nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền. Giang Hổ sinh khí, tạch đứng lên, rít gào vài thanh. Giang Tình lúc này đã không còn rít gào, mà là hai mắt hàm chứa oán hận, trong mắt chuyển, nghĩ chủ ý, như thế nào mới có thể làm Giang La hai bàn tay trắng. Không được, ra ra, nãi nãi, nếu các ngươi đã trở lại, muốn đem nàng gọi tới cho các ngươi dập đầu, chúng ta làm nàng đem tiền cùng phòng ở đều giao ra đây. Giang Tình đột nhiên đối lão gia tử nói, đủ rồi, các ngươi là có bao nhiêu vô sỉ a, không nghĩ chính mình đi kiếm tiền, còn nghĩ như thế nào khi dễ người khác. Giang La cùng chúng ta còn có quan hệ sao? Nhân ra tới khái cái gì đầu, không phải đều bị các ngươi đuổi ra đi sao? Nguyên lai, các ngươi ra mặt lại là như vậy hậu. Giang lão gia tử càng nghe không đi xuống, bạo nộ rồi, giận hô một tiếng. Lúc này, đại đường cuối cùng là thanh tịnh. Giang lão gia tử hung hăng trừng mắt nhìn Giang lão thái thái liếc mắt một cái, lại quay đầu lại trừng mắt Giang Tình cùng Giang Hồ. Hai người các ngươi, cho ta trở về phòng đi nghỉ ngơi. Làm ta biết ai tự mình chạy ra đi, xem. Ta không đánh gãy các ngươi chân. Còn có ngươi, chạy nhanh trở về phòng đi nghỉ ngơi. Nếu lại gây chuyện thị phi, ta nhất định lập tức hưu ngươi. Giang lão gia tử lại quay đầu lại nhìn về phía Giang lão thái thái. Giang lão thái thái hử lạnh một tiếng, bị Giang Liễu Thị đỡ về phía sau viện mà đi. Thực mau, Giang gia nhà cũ trong đại sảnh người đi chỉ còn lại có Giang Trấn Hải cùng Giang lão gia tử. Cha, ngươi hiện tại trở về là trưởng bối, phải chú ý hình tượng, đừng động. Một chút phát giận, ta đi trước nghỉ ngơi một hồi, phỏng chừng buổi chiều bắt đầu sẽ có người tới bái kiến chúng ta. Giang Trấn Hải đứng lên đối lão gia tử nói. Đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cùng Giang Xuyên tâm sự thiên. Lão gia tử không kiên nhẫn đối Giang Trấn Hải vẫy vẫy tay. Đãi Giang Trấn Hải sau khi rời đi, Giang lão gia tử hướng Giang Xuyên vẫy vẫy tay. Tới, Giang Xuyên, bồi ta đi trong viện đi dạo, nơi này không khí a chính là hảo. Ta xem, ta muốn, hay không dọn về tới chủ đâu. Là, lão gia. Giang Xuyên gật đầu, đi theo Giang lão gia tử ra phòng, ở trong sân đi tới. Giang gia nhà cũ, là hai tiến sân, còn có một cái ao nhỏ cùng tiểu đình hóng gió. Trong viện cũng có rất nhiều hoa lê thụ, lúc này đã là kết tiểu trái cây. đứng ở một viên cây lê hạ, lão gia tử không hé răng, đứng thật lâu sau lúc sau, đột nhiên đối Giang Xuyên nói, ngươi dẫn ta đi kia nha đầu sân bên ngoài xem một cái. Giang Xuyên dừng một chút, gật gật đầu, là, lão gia. Giang Xuyên, tuổi trẻ khi vẫn luôn đi theo Giang lão gia tử, tuổi lớn chạy bất động, mới bị Giang lão gia tử an bài trở về trong thôn trông giữ nhà cũ, dưỡng lão. Cho nên, nhị gia Giang Trấn Dương là Giang lão gia tử thân nhi tử sự tình, Giang Xuyên là rõ ràng. Hơn nữa, hắn càng biết, Giang lão gia tử, kỳ thật thực thích cái kia tiểu cháu gái. Giang Hổ trở lại cho hắn chuẩn bị tốt trong phòng, sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới. Lão gia tử vẫn là ở che chở Giang La, tuy rằng hắn biểu hiện thực không sao cả bộ dáng, chính là hắn chính là có thể nhìn ra tới. Cái này làm cho Giang Hổ càng khí, đều đuổi ra ra môn người, còn che chở. Hắn khoảng thời gian trước đi theo hắn cha đi một chuyến kinh thành, kia bút sinh ý cũng không nói thành, bị Bạch gia tiệt hồ. Tưởng tượng đến thua tại Bạch gia nhân thủ, Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ cái kia khí a. Ở kia bút sinh ý chung, bọn họ vì có thể thành, giai đoạn trước hoa đi ra ngoài không ít bạc, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thể thành. Tức giận rất nhiều Giang Hổ, thừa dịp Giang Trấn Hải không biết, đi thọc cái kia người trung gian, sau đó phụ tử hai người ngụy trang suốt đêm rời đi kinh thành. Giang Hổ trở về thấp thỏm vài thiên, thấy cũng không có người nào tìm tới môn tới, liền biết kia sự kiện cũng không có người biết là bọn họ làm. Này tâm tình vừa vặn tốt điểm, lại bị Giang La thế nhưng quật khởi chuyện này khí lại tâm tình không hảo. Âm mặt, tư tiền tưởng hậu, Giang Hổ quyết định vẫn là nhất định phải đem Giang La những cái đó tài sản bắt được tay. Cái gì lên núi, cái gì săn thú là tốt sao? Hừ, nhất định là lão gia tử trộm cấp Giang La bạc, bằng không nàng sao có thể một tháng là có thể xây nhà. Phải biết rằng, trước kia Giang La, kia chính là như thế nào ngược đãi, như thế nào đánh, cũng không dám đánh trả, nàng dám đi săn thú, lừa quỷ đi thôi, cũng chính là ở nông thôn này đó không kiến thức thôn. Phụ thôn phu nhóm mới có thể tin tưởng kia chuyện ma quỷ. Hừ, không nghĩ tới kia Giang La thế nhưng học được diễn kịch, âm thầm lấy lão gia tử bạc, mặt ngoài lại cấp trong thôn người diễn kịch. Càng não bổ, càng cảm thấy Giang La tiền đều là Giang gia tiền. Giang Hổ rốt cuộc ngồi không yên, đối với ngoài cửa quát một tiếng, người tới. Thiếu gia. Tiến vào một cái gã sai vặt, là Giang Hổ người hậu cận, danh gọi Giang Tả, là một người gia nô, Giang Tả gia gia, bị ban Giang. Họ, Giang Tả, ngươi lại đây, ta cho ngươi đi làm một chuyện, càng nhanh càng tốt. Giang Hổ nói xong, đến gần rồi Giang Tả bên tai, thấp giọng nói. Đã biết, thiếu gia. Giang Tả lên tiếng, lặng lẽ rời đi Giang Hổ nhà ở. Ca, ngươi nghỉ ngơi sao? Ngoài cửa truyền đến Giang Tình thanh âm. Vào đi. Giang Hổ nghe là chính mình muội muội, đáp. Giang Tình tiến vào sau, liền tức giận nói, ca, khẩu khí này ta nhìn không nổi, bị cha đóng suốt một tháng nhà ở, đều là bài cái kia. Tiện nhân ban tặng, ngươi có cái gì tốt biện pháp, làm nàng mất mặt xấu hổ, bị mọi người phỉ nhổ sao? Giang Hổ nhìn đến Giang Tình, đột nhiên nhớ tới tộc trưởng ra cái kia nha đầu. Môi hồng răng trắng, tay nhỏ cũng bạch bạch nộn nộn, rất là đáng yêu, hắn liền nghĩ như thế nào lộng tới tay. Nhìn Giang Tình, Giang Hổ chớp mắt, có chủ ý. Muội muội, chính chúng ta như thế nào có thể động thủ, xảy ra chuyện gì, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Giang Phủ. Ta giống như nghe nói ngươi. Cùng Giang Khánh Bạch ra cái kia tiểu nha đầu quan hệ khá tốt. Nếu không ngươi ước nàng ra tới, chúng ta cho nàng chút chỗ tốt, làm nàng đi thu thập Giang La. Giang Hổ tàn nhẫn cười nói, ca ca nghĩ tới biện pháp gì? Giang Tình híp híp mắt, nàng như thế nào cảm thấy Giang Hổ lời này có điểm làm người không yên tâm đâu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, kế tiếp, chúng ta ở chỗ này có 3 ngày thời gian chậm rãi cùng Giang La chơi. Đêm nay, ngươi chỉ cần phụ trách đem kia tiểu cô nương ước ra tới, mặt khác giao cho ca ca, bảo đảm lúc này đây, kêu Giang La cái kia tiện nhân lăn ra Giang gia thôn. Biến hai bàn tay trắng. Giang Hổ hai mắt âm độc nói. Này một tháng qua, hắn luôn là mơ thấy bị Giang La dùng roi trừ đau tỉnh ác mộng. Thù này, nhất định phải báo. Ngày mai là Giang thị con cháu tế tổ đại nhật tử. Cho nên ngày mai Giang La ra công trình sẽ đình công một ngày. đây là Vận Thành Thúc trước tiên liền nói cho Giang La cùng Giang Lâm. Hôm nay, công nhân nhóm cũng đều thực ra sức làm sống, chuẩn bị đuổi một đẩy nhanh tốc độ. Giang La nơi này sống, là bọn họ ở nghỉ ngơi một tháng lúc sau đệ nhất ra việc, có sống làm liền đại biểu có bạc kiếm lời. Giang Lâm ở bên ngoài tiếp đón một hồi, về phòng đi xem A Dập. A Dập còn ở ngủ say, Giang Lâm nâng dậy hắn tới lại cho hắn uy một lần nước đường, mới đem hắn buông đi tiếp tục ngủ. Tiếp theo, hắn lại đi Giang La kia phòng đi nhìn Giang La, hai người từng cái, vẫn luôn ngủ say. Suy tư một hồi, hắn đứng dậy ra trong viện, đối Hạnh Nhi nói, Hạnh Nhi, cho ta lấy 50 văn tiền tới. Tốt, Giang Lâm ca, có cái gì yêu cầu mua sao? Hạnh Nhi mang tới đồng tiền, đưa cho Giang Lâm sau hỏi. Ta đi mua 2 chỉ lão gà mái tới, ngươi cấp hầm cái gà mái canh, đã nhiều ngày cấp tiểu thư cùng A Dập bổ bổ. Giang Lâm nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, nói, hảo, ta đã biết. Hạnh Nhi sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu. Tiểu thư cùng A Dập hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, kết quả đến bây giờ bọn họ còn không biết, lại cấp cũng chưa biện pháp, chỉ có thể chờ kia 2 người tỉnh lại. Giang Lâm mới vừa bước ra phía tây tân khai cổng lớn từ vị trí, liền thấy được Giang Lão Gia Tử cùng Giang Xuyên lảo đảo lắc lư từ nơi xa đi tới. Đối với này Giang Lão Gia Tử, hắn là nhận thức, cho nên Giang Lâm nhìn chung quanh một chút chung quanh, nhanh chóng trốn đến trong viện một đống gạch mặt sau, quan sát đến kia chủ tớ là cố ý đến từ ra, vẫn là đi ngang qua. Chỉ chốc lát, liền thấy Giang Xuyên bồi Giang Lão Gia Tử đầu cũng chưa chuyển tiếp tục về phía trước đi đến, quải hướng về phía mặt khác một cái ngõ nhỏ. Giang Lâm gật gật đầu, lúc này mới yên tâm rời đi trong nhà, đi Vận Thành Thúc ra tìm Vận Thành Thím mua gà mái. Mà kia vẫn luôn đi tới Giang Lão Gia Tử cùng Giang Xuyên thẳng đến đi rồi một cái yên lặng ngõ nhỏ, đột nhiên 2 người cùng nhau xoay người, giấu ở ngõ nhỏ vén tường, dò ra thân mình xem Giang La trong viện. Cũng chỉ thấy công nhân nhóm vô cùng náo nhiệt làm sống, mà trong viện cũng không có nhìn đến Giang La thân ảnh. Lão gia, muốn hay không vào xem? Giang Xuyên nhỏ giọng hỏi. Không cần, ta đi vào sẽ bị kia nha đầu tiểu nha hoàn đuổi ra tới. Ta nhớ rõ lá nha đầu tiểu nha hoàn giống cái tiểu kẻ điên giống nhau, bao che cho con thực. Giang Lão gia tử lại nhìn nhìn, vẫn là không thấy được Giang La, ho nhẹ một tiếng. Đi thôi, Giang Xuyên, chúng ta trở về đi, ta. Lão nhân gia mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Là, lão gia. Giang Xuyên không biết nên nói cái gì, ngài tới hiện tại mới cảm giác mệt mỏi, mà đang ở trong viện nhóm lửa nước ấm Hạnh Nhi, đột nhiên đánh cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, Hạnh Nhi tiếp tục làm việc. Này xài quá làm, chính là cho bụi nhiều. Hạnh Nhi lầm nhầm nhắc mãi một câu. Vận Thành Thím nhìn đến khi Giang Lâm một người tới nhà mình, đầu tiên là ngây ra một lúc, tiếp theo cười cười, Lâm Nhi à, có việc. Thím, ta tới mua 2 chỉ lão gà mái. Giang La đi thẳng vào vấn đề, đối với này đó thân nhân, làm không được hận, nhưng cũng làm không được ái là được. Bọn họ đối với chính mình tới nói, giống như là một cái bình thường thôn người, hàng xóm. Nga, ngươi theo ta tới. Vận Thành Thím xem Giang Lâm thái độ lánh lánh đạm đạm, cũng không hề nói cái gì, lánh Giang Lâm đi phòng ở phía sau gà lều chảo gà. Cuối cùng, Vận Thành Thím cũng không nhiều muốn, chỉ thu 40 văn tiền. Giang Lâm biết tính tiện nghi, lại cũng chưa nói cái gì, xách theo 2 chỉ gà chạy nhanh trở về nhà, làm Hạnh Nhi cấp hầm thượng, chờ Giang La cùng A Dập vừa tỉnh tới, liền có thể uống lên. Buổi tối, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi Hoành Bá Hưng Nhi vài người ở trong sân vừa mới cơm nước xong, liền nhìn đến Giang La từ trong phòng đi ra. Tiểu thư, ngươi tỉnh, cảm giác như thế nào? Giang Lâm cùng Hạnh Nhi trước thấy được Giang La, chạy nhanh nghênh hướng về phía Giang La. Giang La duỗi cái lười eo, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, mặc mặc, chẳng lẽ ta ngủ một ngày một đêm? Ngủ khi, là nửa đêm, mà lúc này thoạt nhìn, là trời tối không lâu. Đúng vậy, tiểu thư, ngươi quá dọa người, suốt ngủ một ngày một đêm. Tiểu thư, ngươi đói bụng đi. Hạnh Nhi lại chạy nhanh hỏi. Ân, đói bụng, ta cảm giác ta hiện tại có thể ăn xong một con trâu. Giang cười ha hả thư ra một hơi. Ngủ một giấc, thoải mái nhiều, cảm giác cả người sức lực lại đều đã trở lại. A Dập thế nào? Tỉnh. Sao? Giang La hỏi trước A Dập tình huống. Còn không có tỉnh, so tiểu thư ngươi ngủ còn lâu. Giang Lâm xem Giang La thật sự không có việc gì, trả lời nàng lời nói. Ta đây đi trước xem hắn, hắn phía sau lưng còn sưng sao. Giang La một bên hướng về Hoành Bá kia phòng đi đến, một bên hỏi đi theo Giang Lâm. Không sưng lên, nhưng là tràn ra tới ứ thanh, hồng một mảnh hắc một mảnh, có điểm khủng bố. Giang Lâm thấp giọng nói. Giang La nghe xong gật gật đầu, ngẫm lại cũng khẳng định sẽ tán ứ thanh, từ như vậy cao quăng ngã ở trong nước, còn toàn bộ phía sau lưng chụp ở trên mặt nước, không bị quăng ngã tàn tật, đủ hắn may mắn. Xem xong còn ở ngủ say A Dập sau, Giang La uống lên hai đại chén canh gà, ăn một cái bánh nhân đậu tử, toàn bộ dạ dày cảm giác trướng tràn đầy. Giang Lâm ca, ngươi đi Bạch Đại Phu kia nhìn xem nhưng có tán ứ giảm đau thuốc mỡ tử, có lời nói mua một vại trở về, cấp A Dập mỗi ngày xoa một xoa phía sau lưng, tốt mau một chút. Giang La ở trong sân tuần tra, nhìn công trình tiến độ, đột nhiên quay đầu lại đối Giang Lâm nói. Giang Lâm đi, Giang La ngẩng đầu nhìn đen như mực không trung, thở ra một ngụm trọc khí, ông trời, này một khó, ta Giang La tránh thoát đi. Không biết cái tiếp theo, ngươi lại sẽ cho ta tới điểm cái gì đâu. Buổi tối, Giang Lâm giúp đỡ A Dập phía sau lưng mát xa lau thuốc mỡ sau, lại cho hắn uy mấy cái muỗng nước đường. Mà làm Giang Trấn Hải cùng Giang Lão gia tử thất vọng chính là, lần này ngọ thời gian, trong thôn không ai tới bái kiến bọn họ, ngay cả tộc trưởng Giang Khánh Bạch cũng chưa tới. Cái này làm cho Giang Lão gia tử cùng Giang Trấn Hải sắc mặt khó coi lên. Cơm chiều khi, Giang Khánh Bạch cũng không tống cổ người tới thỉnh này phụ tử hai người đi uống rượu, hai người cơm chiều toàn bộ hành trình là hắc mặt ăn xong. Giang Tình cùng Giang Hổ vừa thấy hai người sắc mặt không tốt, cũng không dám giáp mặt lỗ mãng, ngoan ngoan cơm nước xong, lưu trở về phòng. Mới vừa trở lại phòng Giang Hổ phía sau, Giang Tả theo tiến vào, đến gần rồi hắn nói, thiếu gia, cha được, Giang La đi trấn trên thường đi điền nhớ hiệu thuốc, cho hắn bán quá thảo dược, cũng cho hắn bán quá thỏ hoang cùng gà rừng vài thứ kia. Giang Hổ đôi mắt nheo lại, điền nhớ hiệu thuốc. Nói như vậy, các nàng thật đúng là bán thảo dược cùng con mồi. Ân, thuộc hạ cha được chính là như vậy. Giang Tả cúi đầu khom người nói. Hảo, đã biết, ngươi từng vào các nàng sân không, trong viện tình huống như thế nào? Giang Hổ lại hỏi Giang Tả. Còn không có, ban ngày Giang kia trong viện đều là thủ công người, thuộc hạ tính toán buổi tối đi thăm một chút. Hảo, buổi tối, ngươi đi bắt mấy cái xà, đừng tay không đi, hừ hừ, cho ta hảo muội muội đưa điểm lễ, cũng làm nàng vui vẻ vui vẻ. Giang Hổ âm hiểm cười. Giang Tả dừng một chút, là, thiếu gia, hành lễ, rời đi. Giang Hổ hai mắt hung ác nham hiểm, Giang La, mặc dù ngươi là thật sự bán thảo dược bán con mồi kiếm tiền, ta cũng muốn đoạt lấy tới. Ngươi một cô nhi, chỉ xứng ở ta dưới thân kêu thảm thiết, ha ha ha. Nửa đêm, một bóng người trong tay dẫn theo một cái túi, lặng lẽ vào Giang La các nàng sân. Bởi vì đang ở xây nhà, đại môn còn không có an thượng, Giang Lâm còn chưa ngủ đâu, liền ở trong sân chuyển động, bảo hộ này cả gia đình người. Đột nhiên, hắn thấy được một cái bóng đen vào sân. Giang Lâm biểu tình một ngưng, thân mình nhoáng lên, trốn vào gạch lỗ châu mai mặt sau. Cũng chỉ thấy cái kia thân ảnh lén lút hướng về bọn họ phòng ở cửa mà đi. Sau đó ngồi xổm cửa, dục duỗi tay giải túi. Người này đúng là Giang Tả. Giang Lâm biểu tình lạnh lùng, cầm lấy cái hòn đá nhỏ, xoát một chút, ném vào người kia phía sau. Liền thấy người kia dọa lập tức nhảy lên, chạy nhanh xoay người đi xem, lại không thấy được người. Xem người kia lại muốn ngồi xổm xuống đi giải túi, Giang Lâm thầm mắng một tiếng vương bát đản. Lúc này, đây, hắn ném ra đá trực tiếp bắn về phía người kia cái ót. Giang Tả nghe được tiếng gió, đầu thoáng lệch về một bên, né tránh quan trọng huyệt vị, lỗ tai lại không tránh thoát đi. Tức khắc liền cảm giác trên lỗ tai sinh đau, hắn dùng ngón tay một sờ, ướt nhẹp. Giang Tả thầm kêu một tiếng không tốt, nơi này có cao nhân ở. Cũng mặc kệ lại giải túi, chạy nhanh phi thân từ trên tường phi thân mà đi. Giang Lâm cũng không có động, chờ hắn phi thân sau khi rời khỏi đây. Giang Lâm cũng phi thân đuổi kịp, này nửa đêm lén lút tới người, tuyệt đối yếu hại bọn họ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, sẽ là ai an bài người. cũng chỉ thấy phía trước cái kia hắc ảnh tả quải hữu quải, cuối cùng thế nhưng vào Giang phủ tổ trạch. Giang Lâm xem chau mày, tạch một chút, hắn bay lên Giang gia tổ trạch nóc nhà tử, nhìn chằm chằm cái kia hắc ảnh vào một phòng. Giang Lâm rơi xuống đi sau, dính nước miếng lộng phá một chút giấy cửa sổ, liền nhìn đến cái kia hắc ảnh quỳ tới rồi đang ngồi ở ghế trên Giang Hổ trước mặt. Thiếu chủ, thất bại, bọn họ trong viện có cao nhân ở, ta lỗ tai bị ám khí bị thương. Giang tả quỳ xuống, có điểm nơm nớp lo sợ trả lời. Phế vật, như vậy đều có thể bị phát hiện. Nơi này là ở nông thôn, lại không phải trong thành quan gia, từ đâu ra cao thủ. Giang Hổ khí đứng lên qua đi liền đạp Giang tả một chân, hắn còn chuyên chọn Giang tả đang ở đổ máu kia chỉ lỗ tai đá. A, Giang tả kêu thảm thiết một tiếng, cấm miệng, cút đi, lại kêu ra muốn ngươi mệnh. Giang Hổ khí bạo khiêu lên, lại muốn đi đá Giang tả. Giang tả dọa động tác ma lưu chạy nhanh lui đi ra ngoài tìm địa phương đi thu thập miệng vết thương đi. Giang Lâm nghe đến đó, đôi mắt ám trầm một chút, chạy nhanh phi thân rời đi. Nguyên lai là cái này tiểu nhân. Chờ Giang Lâm trở lại trong viện khi, liền thấy Giang La đang đứng ở trong sân, hoàn cánh tay nhìn trước mắt túi, đúng là phía trước Giang tả ném xuống cái kia. Giang Lâm ca, ngươi đuổi theo thích khách. Giang La ngẩng đầu hỏi Giang Lâm. Vừa rồi, Giang Lâm vẫn luôn ở trong sân tuần tra, kỳ thật Giang La là biết đến. Ngày này một đêm khả năng ngủ no rồi, nàng đêm nay ngủ không được, liền vẫn luôn trừng mắt nóc nhà tử nằm. Có cái tiếng bước chân tới gần cửa, sau đó lại cửa nhẹ nhàng buông đồ vật thanh âm, nàng nghe được, cũng ngồi dậy, ngưng thần nghe, nàng biết Giang Lâm ở bên ngoài, căn bản không lo lắng có người có thể tiến vào. Đãi nghe được tiếng bước chân nhanh chóng sau khi rời đi, nàng nghe được Giang Lâm tiếng bước chân cũng đi rồi, lúc này mới đứng dậy, nhẹ nhàng mở ra môn, liền nhìn đến cửa có một cái túi. Cầm đèn dầu ra tới, đến gần rồi túi, Giang La liền cảm giác được trong túi có thật nhiều đồ vật ở mấp máy. Giang La nhẹ nhàng dùng tay sờ soạng một chút túi, tức khắc liền minh bạch, xà. Như vậy, có thể làm ra loại này phát rồ sự tình tới người, Giang La lập tức liền đoán được, khẳng định là Giang Hổ kia đối huynh muội. Giang Lâm trở về, đem theo dõi người theo dõi đến Giang phủ nhà cũ sự tình cấp Giang La nói. Giang La hừ một tiếng, cùng ta đoán giống nhau. Giang Lâm ca, ngươi không bị phát hiện đi? Không có. Giang Lâm nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu. Kỳ thật hắn công phu thực hảo, chỉ là vẫn luôn ẩn sâu, tại đây trong thôn cũng không dùng được. Cho nên, trong thôn, chưa từng người biết, kỳ thật tộc trưởng gia cái này bị đuổi ra tới quản gia, trên tay công phu rất lợi hại. Giang Lâm cảm thấy có một số việc vẫn là tạm thời không nói cho Giang La hảo, cho nên ở Giang La trong mắt, Giang Lâm chính là sẽ chút công phu, nhưng cũng tính rất cao, tự bảo vệ mình thôi. La Nhi, muốn như thế nào làm? Giang Lâm thực tức giận, kia Giang Hổ, đến hảo hảo thu thập một chút, cho hắn biết về sau muốn khi dễ Giang La, cũng đến suy xét, ước lượng ước lượng. Vậy ngươi như vậy? Giang La đến gần rồi Giang Lâm, thấp giọng nói mấy câu. Giang Lâm nghe xong, mặt mày đều là cười, không nhẫn nhìn gật đầu. Hảo a, hảo a, thực hảo. Giang Lâm khom lưng cầm lấy túi liền phải lặng lẽ rời đi. Giang La thấp giọng nói, Giang Lâm ca, ngươi phải cẩn thận, nếu nhìn đến không đúng, cũng đừng làm, ném đồ vật trở về là đến nơi. Ta hiểu được, yên tâm đi. Ngày thứ hai, Giang ra nhà cũ. Lão gia tử cùng Giang Trấn Hải mỗi ngày có dậy sớm thói quen, phụ tử hai người đang ở hôm trước uống trà, đột nhiên liền nghe được hậu viện chuyển đến thét chói tai cùng tức giận mắng thanh âm. Sao lại thế này, Giang Xuyên, ngươi đi xem. Lão gia tử cau mày phân phó đứng ở một bên chờ hầu hạ Giang Xuyên. Là, lão gia. Giang Xuyên lui đi ra ngoài, hướng về hậu viện đi đến. Kết quả, vừa đến hậu viện, Giang Xuyên hoảng sợ, chỉ thấy trong viện có thật nhiều xà bò tới bò đi, có còn ở hướng Giang Hổ chủ kia nhà ở bò đi. Mà lúc này tiếng thét chói tai cùng tiếng giống giận chính là từ Giang Hổ trong phòng truyền ra tới. Giang tả chết đi đâu vậy? Giang Hổ giống giận, tiếp theo lại mắng câu, câm miệng. A, cứu mạng a, nơi này như thế nào sẽ có đại xà? Một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai cùng khóc tiếng la truyền ra tới. Giang Xuyên mày nhăn chết khẩn, tình huống hiện tại, giống như có điểm không tốt lắm, vẫn là thỉnh lão gia tử ra mặt đi. Nghĩ vậy, Giang Xuyên chạy nhanh chạy chậm về tới phía trước đại sảnh. Lão gia, gia chủ, không hảo, chúng ta hậu viện tới thật nhiều điều. Xà, hậu viện ở lão phu nhân, Giang Trấn Hải phu nhân, lại chính là Giang Hổ cùng Giang Tình. Mà lão gia tử cùng Giang Trấn Hải đêm qua, là tại tiền viện ngủ. Nguyên nhân chính là tưởng chờ có thể hay không có người tới bái kiến một chút bọn họ. Kết quả, chờ quá muộn, liền không hồi hậu viện. Giang Trấn Hải trước phái lần này theo tới mấy cái thị vệ đều đi hậu viện chảo xà, bọn họ cũng theo sát qua đi. Tiến hậu viện, Giang Trấn Hải cùng lão gia tử liền nghe được Giang Hổ. Trong phòng nữ tử tiếng thét chói tai cùng khóc tiếng la. Nguyên bản, bọn họ tưởng Giang Tình, chính là nghe nghe, thế nhưng cảm thấy không phải Giang Tình, kia sẽ là ai? Giang Trấn Hải sắc mặt tức khắc liền khó coi, giống giận một tiếng. Giang Xuyên, đi tìm Hùng Hoàng tới, đem này đó máu lạnh súc sinh lộng đi. Là, lão gia. Giang Xuyên chạy nhanh rút lui. Hộ vệ lúc này đã chém chết vài điều xà, chính đến gần rồi Giang Hổ cửa. Đừng tiến vào, đừng tiến vào. Nghe được tiếng bước chân tới gần, Giang Hổ nôn nóng hô một tiếng. Các hộ vệ đành phải ở bên ngoài chờ. Thực mau, Giang Xuyên lấy tơi Hùng Hoàng, những cái đó xà thực mau đã bị bức lui, tìm khe hở từ ven tường ra thủy khẩu bò suốt viện ngoài tường. Giang Trấn Hải nhìn Giang Hổ môn, do dự mà muốn hay không tiến. Giang lão gia tử lại là tức giận, bang một chân, đá văng Giang Hổ kia phòng môn. Tức khắc, trong phòng hết thảy liền hiện ra ở vài người trước mặt, chỉ thấy một nữ tử đang đứng ở Giang Hổ kia phòng trên bàn, quần áo đảo còn tính chỉnh tề, chỉ là sắc mặt bị dọa trắng bệch, lúc này còn có nước mắt giàn giụa ngân. Mà Giang Hổ, lúc này di động chính bắt lấy một phen chủy thủ, chết nhìn chằm chằm trong phòng một cái đại xà. Giang tả Giang hữu đâu? Giang Trấn Hải cũng thấy được trong phòng hết thảy, giống giận một tiếng. Lão gia, ta tại đây đâu? Giang tả lúc này vừa lúc cũng chạy nhanh từ bên cạnh trong phòng ra tới. Hắn cũng không có biện pháp a, thiếu gia không cho phép hắn tiến hắn trong phòng. Hơn nữa, hắn hiện tại bị thương. Giang hữu cũng không có xuất hiện. Giang Hổ, ngươi đi ra cho ta. Nàng là ai? Giang lão gia tử vừa thấy tình huống này, liền biết cái này bất hiếu tôn tử lại làm chuyện xấu. Giang Trấn Hải lại là nheo lại mắt, cô nương này, hắn thấy thế nào có điểm quen mắt. Ra ra, ngươi trước giúp ta đem này đại xà lộng đi á. Giang Hổ lúc này dòa chân mềm, nhưng cái kia đại xà liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm hắn rất sợ a. Hôn chướng đồ vật, thứ này giống nhau đều không tiến trong viện, ngươi có phải hay không đánh chết quá con rắn nhỏ. Giang lão gia tử hừ hừ một tiếng. Giang Xuyên lúc này xem Giang lão gia tử chừng chính mình, chạy nhanh cầm kia Hùng Hoàng vào Giang Hổ trong phòng, hướng về xà bên kia một sái, kia xà liền tốc độ kỳ quái từ cửa chạy trốn đi ra ngoài, từ ra thủy khẩu bỏ đi rồi. Lúc này, Giang Tình nhìn đến trong viện không xà, cũng từ trong phòng ra tới. Đương nàng nhìn đến Giang Hổ trong phòng kia cô nương khi, tức khắc chính là cả kinh, há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói tới. Giang Hổ cùng cái kia cô nương ra nhà ở, cúi đầu đứng ở lão gia tử trước mặt, lão gia tử khí thổi dâu trừng mắt, trong miệng thẳng mắng, cái này bất hiếu con cháu, cái này bất hiếu con cháu. Mà cuối cùng, Giang Xuyên từ Giang Hổ trong phòng trảo ra một cái đã bị cắt thành vài đoạn con rắn nhỏ. Giang Xuyên sắc mặt ngưng trọng nhìn lão gia tử. Lão gia, này không phải hảo dấu hiệu a. Lão gia tử sắc mặt cũng ngưng trọng. Cố tình là này tháng 6 mùng 1 sáng sớm, ra loại sự tình này. Đây là ai ra cô nương? Các ngươi, Giang lão gia tử hỏi một nửa, hỏi không nổi nữa, trừng mắt nhìn Giang Trấn Hải liếc mắt một cái. Trấn Hải, ngươi xử lý đi, ngươi nhi tử bản lĩnh càng lúc càng lớn. Các ngươi không biết lần này về quê tới là tế tổ sao? Bộ dáng này còn thể thống gì? Chuyển ra đi Giang phủ mặt hướng nào gác? Lão gia tử phát xong tính tình, liền phải đi tiền viện, lại không nghĩ, vừa chuyển đầu, liền thấy được tộc trưởng Giang Khánh Bạch cùng thôn trưởng Giang Trấn Hoành hai người chính vẻ mặt gặp quỷ biểu tình đứng ở hậu viện viện môn khẩu. Tức khắc, toàn bộ hậu viện một trận không tiếng động. Khánh Bạch, Trấn Hoành, các ngươi tới, đi thôi, đi tiền viện đi. Giang lão gia tử thở dài, liền phải mang theo người đi tiền viện. Giang Trấn Hoành nhìn thoáng qua Giang Khánh Bạch, lại nhìn cái kia cô nương liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng, nói, úp, chúng ta tới thỉnh thúc công đi từ đường, hiến tế nghi thức còn phải cùng thúc công thương lượng chút sự tình. Nga, đi thôi, phía trước đi nói. Lão gia tử lại lần nữa nói, mà kia cô nương lại là đột nhiên chạy hướng về phía Giang Khánh Bạch. Cha, nơi này thật đáng sợ, còn có xà, thật lớn xà, ô ô. Ai ngờ, Giang Khánh Bạch lại là nâng lên tay liền cho kia cô nương một cái tát. Ngươi sáng sớm tinh mơ như thế nào? Lại ở chỗ này. Cha, ta tối hôm qua cùng nương nói, ta là tới cùng Giang Tình tiểu thư cùng nhau ngủ. Giang Nguyệt Lan che lại bị đánh sinh đau mặt, đối Giang Khánh nói vô ích nói. Vậy ngươi như thế nào sẽ từ Giang thiếu gia trong phòng ra tới? Giang Khánh Bạch lại là gầm lên giận dữ. Cha, Giang Nguyệt Lan hô một tiếng cha, liền khóc lên. Mà lúc này, Giang lão gia tử cũng rốt cuộc chân tướng. Nguyên lai cô nương này, là Khánh Bạch nữ nhi. Cô nương này cùng Giang Hổ, này bối phận sao một cái loạn tự lợi hại a? Cho ta chạy nhanh về nhà đi. Giang Khánh Bạch lại là gầm lên giận dữ, tức khắc cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nga, Giang Nguyệt Lan lúc gần đi nhìn Giang Hổ liếc mắt một cái, mà Giang Hổ nhưng vẫn nhìn nơi khác, cũng không thấy nàng liếc mắt một cái. Đều đừng đi rồi, vẫn là đi sảnh ngoài đem sự tình nói rõ ràng đi. Nếu Hổ Nhi cùng Nguyệt Lan thật sự có tình ý nói, vậy đem sự định ra đến đây đi. Giang Trấn Hải thở dài, nói, Giang Nguyệt Lan vừa nghe, tức khắc dừng bước. Ai ngờ Giang Hổ lập tức liền nhảy dựng lên, không thể nào, chính là sáng sớm Nguyệt Lan cô nương cùng muội muội cùng nhau tới ta trong phòng tìm ta nói sự, sau lại muội muội về phòng lấy đồ vật, ai biết Huy đột nhiên tiến vào điều con rắn nhỏ, ta liền đánh chết. Ai biết sau lại thế nhưng tới nhiều như vậy, còn tới như vậy đại một cái. Giang Hổ nói xong, nhìn Giang Tình liếc mắt một cái, Giang Tình dừng một chút, gật gật đầu, đúng vậy, ra ra. Chính là ca ca nói có chuyện như vậy. Giang Nguyệt Lan vừa nghe Giang Tình cùng Giang Hổ nhất trí nói như vậy, tức khắc đã bị kinh chừng lớn mắt. Chính là, nàng lại có thể nói cái gì? Loại chuyện này nói ra đi, có hại chỉ có chính mình. Giang Nguyệt Lan đột nhiên liền minh bạch, này hai anh em chính là vui đùa chính mình chơi, đặc biệt Giang Hổ, sau nửa đêm, hắn chính là thực nhiệt tình tới. Giang Tình chạy nhanh lặng lẽ cấp Giang Nguyệt Lan để cái ánh mắt. Giang Nguyệt Lan siết chặt nắm tay, xoay người đối Giang Khánh Bạch đạo, thật là như vậy, cha, ngươi chẳng lẽ không tin nữ nhi sao? Giang Khánh Bạch nhìn trên mặt nàng hồng dấu vết, mềm lòng, gật gật đầu, không có việc gì liền hảo, vậy ngươi về nhà đi, buổi sáng còn muốn đi hiến tế đâu? Là, Giang Nguyệt Lan lên tiếng, xoay người đi rồi. Giang Hổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, trong lòng nói một tiếng đáng tiếc, mới chỉ phải tới rồi một lần. Cứ như vậy bị phát hiện, kế tiếp liêu sự tình, mọi người đều thất thần, nhưng cũng lại có điểm trong lòng trầm trọng. Bởi vì Giang Hổ ở tế tổ một ngày này sáng sớm liền sát sinh, này dấu hiệu không tốt. Giang Khánh Bạch cùng Giang Trấn Hoành chỉ đơn giản cùng Lão Gia Tử nói sự, liền vội vàng rời đi. Giang Lão Gia Tử trừng mắt Giang Hổ, quỳ xuống, đem sự tình nói rõ ràng, đừng tưởng rằng ngươi kia vài câu chuyện ma quỷ có thể lừa gạt ta. Giang Hổ cười hắc hắc, ra ra, thật sự, chính là như vậy. Đánh rắm, ngươi cho rằng lão tử là ngốc tử sao? Còn có ngươi, cũng cho ta quỳ xuống, muốn một môn hảo việc hôn nhân nói, liền cho ta ngoan ngoan ở nhà mẹ đẻ ngốc, không được sinh sự. Bằng không lần này trở về khiến cho ngươi nãi nãi cho ngươi tìm một môn tục huyền việc hôn nhân đem ngươi gả đi ra ngoài. Lão gia tử cuối cùng chừng hướng về phía Giang Tình. Giang Tình bị dọa trái tim thùng thùng nhảy vài tiếng, gia gia này cũng quá độc ác, chính là nàng không dám vi phạm lão gia tử, chạy nhanh thông một tiếng quỳ xuống. Cuối cùng, đương lão gia tử biết là Giang Hổ làm Giang Tình đem Giang Nguyệt Lan ước tới sau, khí đạp Giang Hổ vài chân, bất quá cũng chưa động hắn mặt. Này ba ngày, hắn mặt còn muốn gặp người đâu, đến nỗi Giang Hổ tấm cổ Giang Tả đi hãm hại Giang La sự tình. Chính hắn khẳng định là đánh chết đều không thể nói, chỉ nói chính mình thích kia Giang Nguyệt Lan, liền tưởng ước tới thổ lộ một chút, không nghĩ tới. Lại bị kia xà kinh ngạc, Giang lão gia tử xem hỏi không ra cái gì, cũng liền tin hắn chuyện ma quỷ. Ăn bữa sáng, sớm đi Giang thị từ đường, lại lần nữa trở lại phòng Giang Hổ, lại là tạp một bộ trà cụ, một cái bình hoa. Giang Hổ khí nghiến răng nghiến lợi, vốn định dùng xà hù dọa một chút Giang La, lại không nghĩ bị xà làm hại ném một người, còn bị ra ra mắng. Này Giang La thật đúng là giảo hoạt, xem ra, Giang La bên người, thật là có cao thủ ở. Những cái đó xà, hắn cảm thấy, chính là Giang Tả ném ở Giang La cửa nhà những cái đó xà, lại bị Giang La lấy một thân chi đạo cấp chính mình đưa về tới. Nói như vậy, Giang La nhất định là đã biết tối hôm qua Giang Tả đi qua sự. Đến nỗi cái kia đại xà, hắn thật sự liền cảm thấy là chính mình đem cái kia xà cắt thành vài đoạn lúc sau, đại xà tới tìm hắn báo thù. Từ kia sau, Giang Hổ được một cái thấy xà dị ứng tật xấu. Hắn chỉ cần nhìn đến xà liền trên mặt bắt đầu khởi hồng trần, nghiêm trọng là vẫn là cả người run rẩy. Trời đã sáng sau thật lâu, Giang Lâm mới thần thanh khí sảng về tới trong nhà. Giang La xem hắn không có việc gì, liền đi rửa mặt đi. Một hồi, còn muốn đi tế bái tổ tiên đi đâu? La tỷ tỷ, A Dập ca ca tỉnh. Đột nhiên Hưng Nhi hưng phấn chạy tới cấp Giang La báo tin vui. Thật sự, đi, đi xem. Giang La dắt Hưng Nhi tay, hai người nhanh chóng tới rồi Hoành Bá kia phòng. Cũng chỉ thấy A Dập đã ngồi dậy, đang ở uống canh gà. Cả đêm, này canh gà liền tại đây. Phòng bếp lò thượng cấp ốt, xem hắn tỉnh, Hoành Bá liền trước cho hắn lấy tơi uống. Bởi vì A Dập vừa tỉnh tới, liền thẳng kêu đói. Xem Giang La tiến vào, A Dập buông xuống chén, ngồi thẳng thân mình, gắt gao nhìn nàng vài mắt, chờ xác định Giang La thực khỏe mạnh lúc sau, hắn mới cười cười. Tiểu thư không có việc gì đi. Ta không có việc gì, ngươi phía sau lưng còn đau không? Giang La hai mắt nhìn chằm chằm hắn thần sắc. Từ lần này sự tình lúc sau, Giang La biết, người nam nhân này, có cái gì khổ, đều sẽ chính mình nuốt xuống đi mà sẽ không hướng người khác tố, cho nên, nàng muốn cẩn thận quan sát hắn thần sắc, xem hắn có phải hay không ở lừa chính mình. Không đau, A Dập lắc đầu, xem Giang La một bộ không tin thần sắc, A Dập đột nhiên bắt đầu giải chính mình đai lưng, nếu không, tiểu thư tự mình đến xem. Hắn nói đứng đắn, ánh mắt lại đặc biệt không đứng đắn, mang theo một tia dụ hoặc chi ý. Giang La vừa thấy hắn thật sự muốn cởi quần áo làm chính mình xem, sắc mặt soát lập tức liền không biết cố gắng biến thành màu hồng phấn. Khụ, cái kia, không cần, ngươi chạy nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong, chúng ta muốn đi tế bái tổ tiên. Nói xong câu đó, Giang La chạy nhanh trốn hướng về phía ngoài cửa. Nga, đã biết tiểu thư. A Dập cao giọng lên tiếng, lúc sau lại thấp giọng nói, nha đầu này, như thế nào chạy nhanh như vậy? Hoành Bá cười tủm tỉm nhìn hai người chi gian hỗ động, không khỏi vui mừng, lúc này Giang La mới giống cái 15 tuổi tiểu cô nương đâu, nàng biết thẹn thùng, biết nam nữ có khác. Giang Lâm vào phòng, nhìn đến A Dập không có việc gì, cũng yên tâm, ngồi ở giường đất biên, nhìn A Dập uống canh gà, trầm giọng hỏi, A Dập, ngày ấy, các ngươi gặp chuyện gì? A Dập dừng một chút, tiểu thư chưa nói. Tiểu thư cũng là đêm qua mới tỉnh lại, nhưng là buổi tối chúng ta này đã xảy ra điểm sự tình, ta còn không có tới cập hỏi nàng đâu. Đã xảy ra chuyện gì? A Dập ngẩng đầu, hỏi, đã giải quyết. Giang Lâm lắc lắc đầu, nga, ngày ấy A, chúng ta bị một đám dã thú vây quanh. A Dập xem Giang Lâm không nói, cũng không thâm hỏi, các ngươi độ sâu sơn. Giang Lâm thần sắc căng thẳng. Ân, phía trước trong rừng chúng ta đều xem qua, liền vẫn luôn theo cánh rừng hướng trong đi rồi hơn một canh giờ, không nghĩ tới liền đi vào núi sâu. A Dập xin lỗi nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái. Thực xin lỗi, ta cũng không biết nơi đó sẽ có như vậy nhiều gia thú. Trước kia chúng ta liền chỉ hùng cũng chưa gặp qua. A Dập thanh âm thấp đi xuống. Ân, ta đã biết, về sau ngươi nếu là lại đơn độc cùng tiểu thư đi ra ngoài khi, nhất định phải lấy an nguy vì trước, đánh tới đánh không đến là tiếp theo, không được chúng ta liền lại tưởng khác mưu sinh thủ đoạn, nhưng các ngươi tánh mạng là quan trọng nhất. Giang Lâm vỗ vỗ A Dập bả vai, mang theo Hưng Nhi đi ra nhà ở. A Dập bị Giang Lâm nói chấn ở nhà ở ngơ ngẩn lại ngồi thật lâu sau, mới uống xong trong chén canh gà, cầm chén đưa cho Hoành Bá. Hoành Bá, cảm ơn các ngươi. Đã bao nhiêu năm, trừ bỏ thân nhân, lại có ai để ý quá một ngoại nhân tánh mạng có trọng yếu hay không đâu. chính là, ở cái này trong nhà, không ngừng Giang La để ý bọn họ này đó hạ nhân tánh mạng. Ngay cả Giang Lâm cái này cùng hắn giống nhau thân phận ngốc tại trong nhà này người, cũng giống nhau để ý tính mạng của hắn. Đúng vậy, A Dập, Lâm tiểu tử nói rất đúng, mặc kệ chúng ta lại sốt ruột kiếm tiền, tánh mạng mới là quan trọng nhất. Nếu ngày ấy ngươi cùng tiểu thư có cái tốt xấu, ngươi nói chúng ta những người này nên làm cái gì bây giờ đâu? Chúng ta liền cái tìm các ngươi địa phương đều không có. Hoành Bá đứng trên mặt đất, nhìn A Dập, khổ sở nói. Hoành Bá, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, ta cùng tiểu thư kỳ thật không có việc gì. Chủ yếu là ta dùng khinh công mang theo tiểu thư chạy ra tới khi, dùng sức quá độ. A Dập cảm thấy cần thiết trấn an. Một chút Hoành Bá, không có việc gì liền hảo A. Ta biết ngươi là cái có bản lĩnh cùng có thân phận người, ta sống vài thập niên, cái dạng gì người, xem một cái liền minh bạch. Tiểu thư là cái đáng thương hài tử, nàng cầu không nhiều lắm, cũng chỉ là một cái cuộc sống an ổn. Hoành Bá nói xong, thần sắc nghiêm túc nhìn A Dập. Đông Phương Dập yên lặng nhìn Hoành Bá thật lâu sau, trong lòng thở dài, người lão thành tinh câu nói kia quả nhiên là đúng. Ta không biết ngươi tới trong nhà này mục đích là cái gì, nhưng cầu ngươi không cần thương tổn nàng. Hơn nữa, tiểu thư tâm tư, sợ là ngươi cũng minh bạch, nàng cả đời này không tính toán thành thân. Kỳ thật đây là chúng ta không muốn nhìn đến, chúng ta vẫn là hy vọng tiểu thư có thể gặp được một cái toàn tâm toàn ý đối nàng người tốt. Nếu ngươi cùng tiểu thư thân phận cách xa, ta cảm thấy, ngươi vẫn là từ bắt đầu, liền ly tiểu thư xa một chút. Đương ngươi là cái hạ nhân khi, tiểu thư sẽ đau lòng. Ngươi, trợ giúp ngươi, che chở ngươi, đương ngươi là người nhà. Chính là, đương ngươi là quan lớn hoặc là phú quý nhân gia công tử thân phận khi, tiểu thư sẽ không lại đối với ngươi trả giá thiệt tình. Đến nỗi nguyên nhân, ta cũng không biết, đây là ta trong khoảng thời gian này quan sát đến tiểu thư. A Dập đang muốn nói chuyện, Hoành Bá còn nói thêm, cho nên, đây là ngươi tới trong nhà này nguyên nhân là không phải. Hoặc là nói, ngươi chính là cái kia cho chúng ta đưa lợn rừng thịt công tử, có phải hay không? Hoành Bá cuối cùng hai câu lời nói, nghiêm khắc rất nhiều. A Dập lúc này mở ra miệng, có điểm không khép được. Hắn ngơ ngẩn lại nhìn Hoành Bá thật lâu sau, đột nhiên cười cười, nói, Hoành Bá, ngươi thật sự chỉ là một cái nhị gia năm đó cửa hàng trưởng quầy sao? Hoành Bá hừ hừ một tiếng, hiện tại nói chính là chuyện của ngươi, không cần ngắt lời. A Dập cười cười, này cười, mị nhãn sinh tư, ung dung hoa quý, Hoành Bá yên tâm đi, ta và ngươi tâm là giống nhau, cũng là hướng về La Nhi. Chỉ cần ta ở bên người nàng một ngày, ta liền sẽ không để cho người khác khi dễ nàng, sẽ không làm nàng chịu quá nhiều tội. Đến nỗi thân phận vấn đề, ta tin tưởng, cái này, cùng hữu nghị không có bao lớn quan hệ. Đối với Hoành Bá đạm đạm cười, A Dập xuống đất xuyên giày. Đi thôi, Hoành Bá, nhìn xem canh giờ, có phải hay không cũng không sai biệt lắm. Hảo, chỉ mong ta không có nhìn lầm người. Hoành Bá gật gật đầu, đi. Theo A Dập cùng đi trong viện, Giang Lâm khóa kỹ môn, đem đại môn đổ hảo, vài người bồi Giang La cùng nhau hướng về phía đông Giang thị từ đường mà đi. Dọc theo đường đi, Giang La trong tay Lãnh Hưng Nhi đi ở phía trước, Hạnh Nhi bồi ở Giang La bên người. Mặt sau Hoành Bá ở bên trong đi tới, hai bên đi theo Giang Lâm cùng A Dập. Này vài người vừa lên trên đường lớn sau, tự nhiên thành một đạo phong cảnh tuyến. Mọi người đều là toàn ra hướng về thôn phía đông mà đi. Giang La phát hiện, còn có rất nhiều người xa lạ. Giang Lâm thấp giọng nói, những cái đó không quen biết, rất nhiều đều là hiện giờ đã gả đi ra ngoài, hoặc là dọn đi ra ngoài trụ, cũng có phát tích, này 3 năm một lần tế tổ, đều sẽ trở về. Này quy mô, thật là đại. Giang La thán phục. Ân, hơn nữa, hiện giờ ngươi là nhà giàu, làm tốt quyên tiền chuẩn bị. Giang Lâm lại thấp giọng nói. A, còn muốn quyên tiền A. Giang La kinh ngạc một chút, quay đầu lại nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái. A Dập vẫn luôn đạm cười nhìn này huynh muội hai người nói chuyện phiếm. Đông Phương Dập không thể không ở trong lòng đối Giang thị cái này đại tộc chịu phục một chút. 3 năm một lần tế tổ, thế nhưng làm như vậy long trọng, đi ra ngoài bên ngoài người thế nhưng còn sẽ cả nhà trở về. Thật là, trường tri thức, ngẫm lại nhà mình kia Đông Phương thị tộc, hiện giờ dân cư thưa thớt, cũng cũng không biết đi đâu tìm cùng tộc nhân. Ha ha, La Nha Đầu, các ngươi này toàn ra. Hướng này trên đường vừa đi, rất đẹp a, đó chính là một đạo phong cảnh tuyến. Lúc này, Giang La thấy được Vận Thành Thím cùng mặt khác hai nữ nhân cùng nhau đi tới, nhìn đến Giang La các nàng lại đây, Vận Thành Thím cười cùng Giang La chào hỏi. Giang La quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng không, phía sau ba vị, ngay cả Hoành Bá số thượng, hôm nay đều là trang điểm tinh thần phấn chấn, ăn mặc lần trước nàng cấp mua quần áo mới. Giang Lâm cùng A Dập cũng là, đều mặc vào nàng cấp mua quần áo mới. Hơn nữa, Giang Lâm trải qua trang điểm sau, lại xưng với quần áo mới, cả người đều xoáy khí ba phần. Thả hôm nay, hắn còn đem kia cắn cây châm mang lên. A Dập liền càng không cần phải nói, hắn gương mặt kia, rửa sạch sẽ, mặc vào quần áo mới, đó chính là một cái phiên phiên giai công tử, sao có thể nhìn ra tới là Giang La mua trở về hạ nhân đâu. Giang La liếc mắt một cái, chính mình đều không khỏi cười, hơn nữa Hưng Nhi cái này tiểu khả ái cùng Hạnh Nhi. Cái này tiểu nha đầu, còn đừng nói, chính mình này đoàn người, thật đúng là chính là một đạo phong cảnh tuyến. A Dập nhìn Giang La tự hào tươi cười, chạy nhanh cúi đầu, nha đầu này, nàng chính mình mới là đẹp nhất cái kia đi. Bất quá, A Dập đột nhiên phát hiện, hắn như thế nào sao xem Giang La đều thực thuận mắt đâu. Nào nào đều thuận mắt. Chờ đoàn người tới rồi Giang thị từ đường trong viện khi, A Dập mới biết được, cái gì kêu đại tộc, vọng tộc. Này Giang thị từ đường sân, cũng đủ có hơn 10 khuynh lớn nhỏ, cất chứa hơn 1.000 người, là không thành vấn đề. Lúc này, viện này tràn đầy đều là người. Giang La, Giang La tới sao? Giang La mới vừa tiến sân, liền nghe được thôn trưởng khắp nơi phía trước kêu tên của mình. Giang Lâm chạy nhanh lên tiếng, tới. Thôn trưởng nghe được Giang Lâm thanh âm, biết tới, tống cổ Quý Hùng lại đây thỉnh Giang La. Quý Hùng lại đây thỉnh Giang La qua đi ghế trên. Lần này tử, trong viện nghe được lời này người. Tức khắc liền tạc. Vì cái gì Giang La bị thỉnh qua đi ghế trên a? Phải biết rằng, như vậy nghi thức thượng, chỉ có thân phận tộc nhân, hoặc là nhà giàu gia chủ nhân tài có thể bị thỉnh qua đi ghế trên. Mọi người đều tò mò đi theo Giang La bọn họ phía sau, hướng về phía trước mà đi. Mà đã ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi Giang Lão gia tử cùng Giang Trấn Hải nghe được Giang Trấn Hoành tiếng la, chính là sửng sốt, cái gì, kêu Giang sao sao cái gì. Mọi người ở đây kinh nghi trong ánh mắt, Giang La chấn định đi tới Giang Trấn Hoành trước mặt. La nha đầu, tới, nơi này là ngươi vị trí. Giang Trấn Hoành cấp Giang La chỉ một chút Giang Lão gia tử lại qua đi mấy cái vị trí, mà kia trung gian mấy cái vị trí thượng, đều đã ngồi người. Là, Hoành thúc. Giang La lên tiếng, thong dong đi qua đi, ngồi xuống. Hoa, đây là có chuyện gì, vì cái gì? Trong lúc nhất thời, nhìn Giang La mà mắt lộ ra nghi hoặc người càng ngày càng nhiều, ngay cả Vận Thành Thím cùng Vật Thành Thúc hai người đều vẻ mặt tò mò nhìn Giang La. Giang Lâm cùng Hạnh Nhi bọn họ cũng đi theo Giang La qua đi, đứng ở Giang La phía sau, đặc biệt Hưng Nhi cùng Hạnh Nhi đứng ở Giang La sau lưng, tò mò quan sát đến chung quanh. Hoành Bá, ngươi tới ta bên người ngồi xuống đi. Giang La quay đầu lại đối Hoành Bá nói, không được tiểu thư, này không hợp quy củ, ta không có việc gì. Hoành Bá liên tục xua tay. Giang La cũng không hảo cưỡng cầu nữa, tùy hắn đi. Chỉ là, không biết này hiến tế nghi thức muốn bao lâu thời gian. Kế tiếp, thôn trưởng lại đi kêu vài người lại đây ngồi xuống sau, nơi này ghế dựa liền vừa lúc ngồi đầy. Giang La nhìn chung quanh một vòng, ngồi ở đằng trước là tộc trưởng Giang Khánh Như, hắn phía sau là nhà hắn một ít người, hắn bên cạnh là Giang Lão Gia Tử, tiểu đáng thương Gia Gia. Giang La nhìn đến Lão Gia Tử, tựa không quen biết giống nhau, nhàn nhạt quét qua đi. Giang Lão Gia Tử qua đi, là Giang Trấn Hải. Buồn cười chính là, ở Giang La xem qua đi khi, Giang Lão Gia Tử cũng vừa lúc nhìn về phía Giang La. Giang Lão Gia Tử đôi tay gắt gao nắm ghế dựa tay vịt, thần sắc lại nhàn nhạt nhìn Giang La. Mà Giang Trấn Hải còn lại là tinh thần khó lường nhìn Giang La, trong hai mắt ý tứ, làm Giang La cảm thấy có điểm ý vị không rõ. Giang Tình, Giang Hổ, Giang Lão Thái Thái cùng Giang Liễu Thị đều đứng ở Giang Trấn Hải bọn họ hai cha con phía sau, cũng là một bộ không vui bộ dáng trừng mắt. Giang La, hừ, dối trá người một nhà. Giang La ở trong lòng âm thầm mắng một câu, chuyển khai đầu, tiếp tục hướng những người khác nhìn. Mà bên kia, ngồi ở thủ vị, cũng là một vị lão gia tử. Lúc này, vị này lão gia tử cũng vừa lúc ở xem Giang La, cùng Giang La tầm mắt đối ở bên nhau. Này lão gia tử thế nhưng còn hướng Giang La đạm đạm cười. Giang La cũng hơi hơi gật đầu một cái. Lúc này Giang La cũng không tốt kỳ hắn là ai, một hồi liền sẽ biết đến. Vị kia lão gia tử lại đây. Người thứ ba, là cái người trẻ tuổi. Tuổi nhìn qua, cũng liền cùng Giang Lâm không sai biệt lắm. Người này nhìn qua hào hoa phong nhã, cùng A Dập có đôi khi biểu hiện ra ngoài khí chất nhưng thật ra rất giống. Người thanh niên này cảm giác được có người xem hắn, cũng ngẩng đầu lên, vừa lúc gặp gỡ Giang La ánh mắt. Hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cũng là hơi hơi mỉm cười. Giang La cũng đối hắn gật gật đầu, xem như đáp lại. Mà người kia còn cố ý vô tình nhìn Giang La phía sau. Giang Lâm cùng A Dập liếc mắt một cái, khóe miệng hơi câu. Một màn này, Giang La nhưng thật ra không thấy được, bởi vì nàng cảm giác được một cái cừu thị tầm mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Chính là, nàng quay đầu đi tìm kiếm cặp kia mắt, lại không thấy được. Giang La nhíu nhíu mày, nhưng thật ra không còn có khắp nơi xem, mà là buông xuống tầm mắt, chờ nghi thức bắt đầu. Đây là nàng lần đầu tiên tham gia Giang thị tế tổ đại hội, nàng trước mắt còn không biết này nghi thức sẽ là cái gì nghi thức. Còn có ngày mai, ngày sau, tổng cộng 3 ngày thời gian, Giang La không biết kế tiếp còn có cái gì hoạt động. Hảo, người đến không sai biệt lắm, canh giờ sắp liền đến, đại gia lại chờ một lát. Giang Chấn Hoành đứng ở trung gian, lớn tiếng nói xong lúc sau, mới về tới chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn mới vừa ngồi xuống, liền thấy bờ sông dẫn theo 8 đại kim cương, nâng một cái bàn lớn tử ra tới. Tiếp theo, là một cái đệm hương bồ, đặt ở cái bàn trước cách đó không xa. Trên bàn phô thượng có chứa phù văn vải đỏ sau, 8 đại kim cương thối lui đến hai bên, chờ tiếp theo cái nhiệm vụ. Giang Chấn Hoành lại đợi một hồi, đứng lên, dùng hết sức lực hô, canh giờ đã đến, thỉnh Giang thị khai tộc lão tổ. Giang La nghe kinh ngạc một chút, Giang thị khai tộc lão tổ, vậy lợi hại. Cũng chỉ thấy bờ sông cùng mặt khác vài người nhanh chóng đi vào ở vào này một loạt phòng ở chính giữa cái kia trong phòng. Công phu không lớn, vài người cộng đồng nâng một cái rất lớn bài vị đi ra, sau đó thật cẩn thận phóng tới kia trương đại trên bàn ở giữa. Tiếp theo, lại có mấy người bưng 9 bàn đồ vật, nhất nhất phóng tới lão tổ bài vị phía trước. Giang La minh bạch, đó là cống phẩm. Giang La từ nhan sắc nhìn ra một chút, đại khái đoán được hẳn là 3 cái thịt cung, 3 cái điểm tâm cùng 3 cái trái cây. Thôn trưởng hướng tộc trưởng gật gật đầu, lại ngồi trở lại chính mình vị trí. Lúc này, tộc trưởng đứng lên, nghiêng thân mình, nhìn ở đây mọi người, thỉnh sở hữu Giang thị đệ tử nhóm quỳ xuống, hướng chúng ta Giang thị khai tộc lão tổ hành lễ, tế bái chính thức bắt đầu. Giang La đi theo quỳ xuống, nàng phía sau những người khác cũng hai lời chưa nói, đi theo quỳ xuống. A Dập dừng một chút, nhìn Giang La liếc mắt một cái, cuối cùng cũng quỳ. Một dập đầu, nhị dập đầu, tam dập đầu, khởi. Tộc trưởng lớn tiếng kêu, mọi người nhóm đi theo hắn trong miệng nói, bắt đầu dập đầu. Lại 3 cái, cuối cùng, đứng lên. Trong viện, mọi người đều quỳ. Không có một cái không quỳ, ngay cả tiểu hài tử đều quỳ. Bọn họ cũng đều biết, cái này chính là bọn họ lão tổ, mà ở trong viện mọi người đều là người nhỏ hậu đại. Giang La một bên dập đầu khi vừa nghĩ, người kia đến tột cùng là cái dạng gì người, hắn làm cái gì thiên đại chuyện tốt mới đổi lấy tộc nhân này nghìn năm qua hưng thịnh. Tộc trưởng lại đơn giản nhắc mãi vài câu tổ tiên công tích vĩ đại, phù hộ tộc nhân hưng thịnh ngàn năm gì đó lời nói, đều là khen lão tổ tông. Lúc sau, vài người lại hợp lực đem lão tổ tông bài vị nâng vào phòng nhất chính vị trí. Những cái đó cống phẩm cũng đặt ở bài vị trước mặt. Kế tiếp, Giang La liền nhìn đến mặt khác có một đám phụ nhân, một người bưng một chén lớn đồ vật, phóng tới cái bàn kia dựa trước vị trí. Giang La đếm một chút, cũng là 9 đại chén. Chỉ là phía trước là 9 tiểu mâm, mà lúc này, trực tiếp đổi thành 9 chén lớn. Kế tiếp, Giang Khánh Như lại tiếp tục cảm nói, phía dưới, các chi hệ bắt đầu tế bái tổ tiên. Giang Trình Lãng một hệ bắt đầu tế bái. Kêu xong, chính hắn đi trước tới rồi trung gian bàn thờ trước quỳ xuống, nhưng cũng không phải quỳ gối phía trước đệm hương bộ mặt trên. Giang La trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nhà hắn gia tộc còn có trưởng bối. Tiếp theo, liền thấy bờ sông bọn họ ra tới bốn người, ôm bốn cái bài vị đặt ở bàn thờ thượng cống phẩm mặt sau. Lúc này, liền thấy lục tục có người đi tới bàn thờ trước, đi theo tộc trưởng phía sau quỳ xuống, nhưng phần lớn đều là tuổi trẻ, lão cũng có không nhiều lắm. Giang La về phía sau mặt nhìn một chút, nhân số thế nhưng không ít, đại khái có hơn 30 người. Giang La nhìn đến phía trước cái kia ảnh hưởng không tốt lắm Chu Lập Hoa thím cũng thế nhưng ở liệt, nàng lúc này mới minh bạch, nguyên lai, cái này thím cùng tộc trưởng ra là một hệ. Mặt sau, tới Phúc Ca cùng tới Phúc Tẩu Tử cũng ở liệt. Nguyên lai, bọn họ cũng là tộc trưởng một hệ, còn có Bạch Đại Phu, cũng thế nhưng có mặt. Giang La cảm thấy, xem xong này đó, chân tướng, nguyên lai, nhiều người như vậy, nhân gia kỳ thật mới là người một nhà. Lúc này, liền thấy một cái đầy đầu ngân bạch tóc lão giả bị hai người đỡ run run rẩy rẩy đã đi tới, quỳ gối phía trước đệm hương bồ thượng. Giang Khánh như xem lão nhân quỳ hảo về sau, mới la lớn, Giang thị con cháu thứ 193 đại con cháu Giang Trình Lãng một hệ. Bái kiến tổ tiên, một dập đầu, nhị dập đầu, tam dập đầu, khởi. Kế tiếp, liền thấy có cái phụ nhân cầm một cái chén lại đây, đem phía trước kia mấy chén cống phẩm mỗi cái gắp một chút đặt ở cái kia không trong chén. Giang Lâm ngồi xổm xuống, tới gần Giang La, thấp giọng cho nàng giải thích, bắt đầu đại bái xong lão tổ tiên sau, chính là các gia bái, nhưng chỉ hướng lên trên đẩy năm đời bái, ra năm đời liền tính một khác người nhà. Nga, thì ra là thế. Giang La cảm thấy, thật là trường kiến thức, Giang thị vọng tộc, xác thật quy củ trọng. Ân, mặt trên kia bốn cái bài vị, trong đó có một cái là Giang Trình Lãng, mặt khác ba cái là hắn huynh đệ. Có chết yểu chết, có không có hậu đại, chỉ truyền xuống Giang Trình Lãng này một thế hệ. Giang Lâm lại tiếp tục nói, Giang La âm thầm gật đầu. Bên cạnh, Á Dập cũng ngồi xổm xuống, dựa gần Giang Lâm nghe. Còn đừng nói, hắn thật đúng là đối Giang thị cái này vọng tộc có điểm hiểu biết hứng thú. Tế bái. Song sau, bốn cái bài vị lại bị ôm đi vào, đồng thời còn có cái kia trang sở hữu cống phẩm thượng đều gắp điểm chén cũng bị bưng đi vào. Kế tiếp, là cái kia ngồi ở bên kia đằng trước lão nhân một hệ đi lên tế bái. Giang La nghe được, bọn họ là Giang Ngôn Nhẹ một hệ. Này một hệ người cũng không nhiều, tổng cộng 7 người. Bất quá 5 cái nam nhân, 2 nữ nhân. Phỏng chừng là khác không có phương tiện trở về đi. Này người một nhà Giang La ở trong thôn cũng chưa gặp qua. Cho nên, khẳng định bọn họ chỉ là trở về tham gia tế tổ hoạt động mà thôi. Vị này lão nhân gia kêu Giang Tấn, trước mắt ở tại Đại Phong huyện, cũng là ở kinh thương. Giang Lâm cúi đầu lại thấp giọng nói, Nga, minh bạch. Giang La thấp giọng đáp lại nói, không khỏi lại nhìn nhiều lão nhân hai mắt. Lão nhân mặt sau kia mấy cái, có thể là con hắn cùng tôn tử. Kế tiếp, liền đến Giang phủ này một hệ. Thỉnh Giang Mạnh Đình một hệ con cháu đi lên tế bái. Tộc trưởng tiếp tục hô. Lúc này, liền thấy thôn trưởng đứng lên, Giang La biết, xem ra là thôn trưởng ra một buộc lại. Như vậy, Giang phủ cũng đúng vậy đi. Giang La liền không khỏi quay đầu đi xem Giang lão gia tử, liền thấy lão gia tử cũng chính nhìn về phía nàng, tựa hồ ở do dự. Mà Giang La mắt hơi tử gian liền thấy được Giang lão gia tử phía sau Giang lão thái thái, Giang Hổ cùng Giang Tình ba người tựa nhìn chằm chằm lang giống nhau chết nhìn chằm chằm chính mình. Giang La trong lòng thích một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nàng phía sau Giang Lâm cùng A Dập cũng cùng nhau theo nhìn về phía không trung. Làm sao vậy? Muốn trời mưa sao? Hai người trong lòng đồng thời tò mò. Giang lão gia tử dừng một chút, khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy hướng về trung gian mà đi, trực tiếp quỳ tới rồi đệm hương bộ phía trên. Nguyên lai, Giang lão gia tử, là này một hệ bối phận tối cao a. Ngay cả kia thôn trưởng thúc phụ thân, còn muốn ở Giang lão gia tử phía sau quỳ. Người chung quanh nhóm liền lặng lẽ nghị luận khai, đối với Giang La chỉ trò trò. Giang La tiểu thư như thế nào không đi? Đúng vậy, nàng cũng nên cũng coi như là kia một hệ đi. Phỏng chừng không được, Giang La tiểu thư không phải bị Giang phủ đuổi ra ngoài sao? Nga, đáng tiếc, chỉ là nàng muốn bái ai? Mọi người không rõ, Giang Chấn Hoành ánh mắt khinh phiêu phiêu nhìn những cái đó nói lời ra tiếng vào người liếc mắt một cái, đại gia chạy nhanh ngậm miệng. Giang Hổ cùng Giang Tình một bộ đắc ý biểu tình nhìn Giang La liếc mắt một cái, thong thả ung dung quỳ gối Giang Chấn Hải phía sau. Giang Lão Thái Thái cùng Giang Liễu Thị cũng quỳ gối Giang Chấn Hải phía sau. Giang La phát hiện, kia Giang Lão Thái Thái cũng đắc ý nhìn nàng một cái. Lão yêu bà. Giang La nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng âm thầm mắng một câu. Mà ngồi xổm Giang La bên người A Dập, Giang Phủ mỗi người biểu tình cùng bọn họ xem Giang La ánh mắt, xem rành mạch. Hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiểu nhân diễn xuất, này Giang Phủ, có như vậy hậu đại, sợ là lạc không càng mau. Tộc trưởng Giang Khánh Như cũng nhìn Giang La liếc mắt một cái, thấy nàng không nhúc nhích, cũng không quản. Chờ bài vị ôm ra tới, liền bắt đầu hô lên. Giang thị thứ 194 đại con cháu Giang Mạnh Đình một hệ hậu đại tế bái. Một dập đầu, nhị dập đầu, tam dập đầu, khởi. Mà Giang La từ đầu chí cuối, chính là lẳng lặng nhìn. Kế tiếp, lại là mấy nhà tế bái. Kế tiếp, thỉnh Giang thị thứ 197 đại con cháu Giang Trấn Dương hậu thế tế bái. Lại chuyển đến tộc trưởng thanh âm. Giang La nghe được tiểu đáng thương cha tên, tạch một chút đứng lên, cất bước. Hướng về cái kia đệm hương bổ mà đi. Mặt sau, Giang Lâm Hạnh Nhi Hoành Bá Hưng Nhi đều theo đi lên. Người chung quanh tức khắc lại là một trận ồ lên. Giang Lâm thế nhưng tế bái Giang La tổ tiên. Chẳng lẽ hắn thật sự nhận Giang La là chủ? Còn có Hưng Nhi đâu? Hắn chính là Giang Nhị Lăng lưu lại duy nhất căn. Hắn cũng bái vào Giang La ra môn. Càng làm cho mọi người không tiếp thu được chính là Giang La thế nhưng trực tiếp quỳ tới rồi đệm hương bổ thượng. Giang Tình cùng Giang Hổ còn có Giang Lão Thái Thái thấy như vậy một màn, cười nhạo ra tiếng, không kiến thức đồ nhà quê. Thực mau, ra tới hai người, đem ôm hai cái bài vị đặt ở bàn thờ thượng. Giang La ngơ ngẩn nhìn, đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận bi thống, nước mắt liền ngăn không được. Chảy ra, hai cái bài vị thượng, lớn nhất tự chính là Giang Trấn Dương cùng bộ nhược trúc mấy chữ. Giang La nhìn kia mấy chữ, đều cảm giác đặc biệt thân thiết. Nàng biết, đây là thân thể này đối cha mẹ tưởng niệm. Giang Khánh Như yên lặng nhìn Giang La chảy ra nước mắt, trong lòng cũng khổ sở một chút, nha đầu này là cái đáng thương. Thấy như vậy một màn các thôn dân đột nhiên liền yên tĩnh xuống dưới, thôn trưởng thím càng là bồi Giang La lưu nước mắt. Giang thị lớn như vậy, hiến tế hoạt động, thẳng đến Giang La nơi này, mọi người mới nhìn đến một giọt nước mắt. Lần này tử, tức khắc gợi lên có thương tâm sự người bi thương. Mặt sau Giang Lâm cùng A Dập tâm tình cũng có chút trầm trọng, hai người không hẹn mà cùng bắt tay đặt ở Giang La trên vai. Giang La lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Kỳ thật, nàng trước nay liền không phải cái cảm tính người. Hôm nay, nhất định là bởi vì tiểu đáng thương đối cha mẹ tưởng niệm, nhất định là Giang La như thế ở trong lòng an ủi chính mình. Lúc này, thôn trưởng đứng lên. La nha đầu nơi này, ta nói mấy câu. Cũng làm tộc nhân hiểu biết một chút. La nha đầu là Trấn Dương nữ nhi duy nhất. Trấn Dương tồn tại khi giúp trong thôn không ít. Hiện giờ, La nha đầu đã ở trong thôn chát căn, thông qua chính mình nỗ lực cùng vất vả cần cù, kiếm được một chút gia sản. Hiện giờ, có nhị gia phía trước bên người người tới La nha đầu bên người, cũng có bị La nha đầu cứu đáng. Thương người cùng gặp nạn người. Những người này, bọn họ là người một nhà. Vì bọn họ những người này, La nha đầu mấy ngày trước đây đã thăng cấp vì nhà giàu. Hiện tại, nàng là một nhà chi chủ. La nha đầu cũng đã cấp phía sau những người này thượng Giang thị hộ tịch. Bọn họ cũng không phải nô tịch, mà là cùng chúng ta giống nhau, bình hộ. Cho nên, về sau nhưng phàm là trong tộc hoạt động, đều có La nha đầu một tịch chi vị. Hy vọng chúng ta Giang thị sở hữu tộc nhân đều ghi nhớ điểm này. Hảo, ta liền nói nhiều như vậy. Như thúc, tiếp tục đi. Giang Trấn Hoành nói xong, đối với Giang Khánh Như gật gật đầu. Tức khắc, toàn bộ đại viện tử, không có một chút thanh âm. Mọi người đều bị cái này nha đầu chấn động, nàng thế nhưng là như vậy kiên cường một cái hài tử. Giang Khánh Như gật gật đầu, đang muốn bắt đầu kêu, liền nghe Giang Hổ đột nhiên ra tiếng. Chờ một chút, không phải trước kia đều nói qua Giang La không phải Giang thị hậu đại sao, vì cái gì nàng còn tại đây bái Giang thị? Giang lão gia tử tức khắc đôi mắt liền trừng mắt nhìn lên. Giang Trấn Hải cũng chạy nhanh ra tiếng hô, ngươi câm miệng cho ta. Loại này thời điểm, ai đều không nói lời nào, cái này nghịch tử nhiều cái gì miệng. Đột nhiên, Giang Trấn Hải nhớ tới Giang Hổ cùng Giang Tình cũng không biết, Giang La Kỳ thật là Giang Thị Hậu đại sự tình. Giang Trấn Hoành cùng Giang Khánh như nhìn thoáng qua Giang Lão Gia Tử, chỉ thấy hắn hừ một tiếng, tiếp tục. Thiếu gia mệt mỏi, trước đem thiếu gia đưa trở về trước nghỉ ngơi đi. Giang Lão Gia Tử xoay người đối với đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau hai trung niên nam nhân nói. Giang Trấn Hải mím môi, không nói chuyện. Giang La cúi đầu, cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Mà Giang Lâm cùng A Dập còn lại là không hẹn mà cùng âm thầm nhìn Giang Hổ liếc mắt một cái, trong lòng cấp Giang Hổ nhớ kỹ một bút lều lớn. Giang thị thứ 197 đại con cháu Giang Trấn Dương hậu đại. Hiến tế, một dập đầu, nhị dập đầu, tam dập đầu, khởi. Giang Khánh như xem không ai lại ngăn trở, nhanh chóng giúp đỡ Giang La hoàn thành hiến tế nghi thức. Giang La hợp với dập đầu lại ba cái. Phía sau Hoành Bá, Hạnh Nhi, Hưng Nhi, Giang Lâm cùng A Dập vài người cũng cùng nhau đi theo Giang La dập đầu lại ba cái, lại đi theo Giang La đứng lên, đi trở về tại chỗ ngồi xuống, xem người khác hiến tế lễ. Giang La lúc sau, là cái kia tuổi trẻ công tử. Giang Lâm tiếp tục ngồi xổm. Giang La phía sau cấp Giang La giới thiệu. Nguyên lai, này tuổi trẻ công tử kêu Giang Thơ Linh. Hiện giờ ở Kinh Thành, đến nỗi làm cái gì, cũng không rõ ràng. Mà nhà hắn này một hệ, chỉ có hắn một người. Vị kia công tử tế bái xong lúc sau, ngồi lại chỗ cũ sau, ngẩng đầu trước nhìn Giang La liếc mắt một cái, nhìn đến Giang La đang xem hắn, lại là đối với Giang La nhẹ nhàng cười. Giang La yên lặng nhìn thoáng qua hắn rõ ràng tâm tình thực tốt mặt, không biết hắn gặp cái gì. Chuyện tốt. Bất quá, Giang Thơ Linh, tên này nàng nhớ kỹ. Kế tiếp, nhân số tương đối nhiều, chính là vận thành thúc kia một hệ. Giang La nghe được, tộc trưởng niệm chính là Giang Đại Dương một hệ con cháu. Này một hệ người quỳ trên mặt đất, nhân số thật không ít, nhìn ra có hơn 40 người. Bất quá lớn nhất, chính là Tam Thúc đưa ra giải quyết chung, hắn là cái kia quỳ gối đệm hương bổ người trên. Giang La quay đầu nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, Giang Lâm thần sắc nhàn nhạt, tựa như những người này cùng chính mình không hề quan hệ giống nhau. Giang La biết, Giang Lâm cùng nàng giống nhau, nếu không phải tâm bị thương tựa hàn đàm thật lạnh nói, là sẽ không như vậy thần sắc bình đạm. Hưng Nhi muốn bái nhất bái tổ tiên của ngươi sao? Giang La thấp giọng hỏi lúc này ngồi ở bên người nàng hài tử. Hưng Nhi lắc lắc đầu, tỉ tỉ, ta đã lại. Hảo, ta đã biết. Giang La sờ sờ Hưng Nhi đầu, đứa nhỏ này là cái đáng thương, từ nhỏ đã chết. Cha, đã chết ra nãi. Chính là cũng là hạnh phúc, hắn có cái thực yêu hắn nương, vì hắn, nàng nương trả giá hết thảy. Mặc kệ nói như thế nào, Giang Lưu Thị còn xem như cái trong lòng có ái nữ nhân, không có làm Hưng Nhi học cái xấu, đi trộm đạo người khác. Giang Lưu Thị đem đứa nhỏ này giáo thực hảo, lại ở chỗ này xem một canh giờ lễ, hôm nay hiến tế mới kết thúc. Buổi chiều, là từ đường đối diện sân khấu kịch trình diễn, các thôn dân đại bộ phận sẽ đến xem diễn. Đây chính là 3 năm mới có một lần. Giang La cùng Giang Lâm bọn họ chuẩn bị đi trở về. Giang La mới vừa đi ra từ đường cổng lớn, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng thấp thấp tiếng kêu. Giang La tiểu thư. Giang La quay đầu lại, thấy là tộc trưởng gia nhị cô nương Giang Nguyệt Lan. Nguyệt Lan cô có việc sao? Giang La nhàn nhạt hỏi. Bối phận đi lên nói, Giang Nguyệt Lan tỉ muội đại nàng đồng lứa, hẳn là kêu cô. Không, không có gì sự. Giang Nguyệt Lan rõ ràng khái vướng một chút. Không có việc gì ta liền đi trở về. Giang La chuyển qua thân chuẩn bị rời đi. Ta có cái đồ vật cho ngươi, ngươi cùng ta tới một chút. Giang Nguyệt Lan tựa hồ cô lấy dũng khí nói. Giang La hồ nghi nhìn nàng một cái, chính mình cùng vị này tộc trưởng gia nhị tiểu thư chưa từng có lui tới, nàng có ý tứ gì? Giang La ở trong lòng suy đoán. Thật sự có cái gì cho ngươi? Giang Nguyệt Lan sốt ruột, lôi kéo Giang La tay áo liền hướng về từ đường ngoài cửa lớn. Một viên thụ mặt sau đi đến, Giang Lâm cùng A Dập vài người thấy Giang La bị Giang Nguyệt Lan lôi đi, có điểm không rõ nàng là muốn làm cái gì. Giang Lâm cùng A Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cố ý vô tình hướng mặt khác hai cái phương hướng đi, vừa lúc có thể thấy rõ Giang La bên kia hết thảy. A Dập trong lòng nhiều cái tâm nhãn, khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên mấy khối hòn đá nhỏ cầm ở trong tay, để ngừa vạn nhất. Giang Nguyệt Lan tựa hồ cũng thấy được Giang Lâm cùng A Dập ở nơi xa nhìn chằm chằm nàng. Nàng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, chính là, việc này là Giang Hổ cùng Giang Tình giáo nàng. Nói chỉ cần nàng việc này làm thành, Giang La bảo đảm sẽ bị đuổi ra Giang gia thôn. Giang Hổ nói, chỉ cần nàng làm thành chuyện này, hắn liền sẽ cưới nàng. Nàng cảm thấy, chuyện này thực dễ dàng, nàng làm xong, liền có thể làm trong thành thiếu nãi nãi. Giang La cái này cô nhi, ở đâu chủ đều giống nhau, nếu nàng vốn là không phải Giang thị chân chính hậu đại, đuổi ra trong thôn, cũng không có quan hệ. Chỉ có thể nói, Giang Nguyệt Lan thực thiên chân, trời sinh chân chính vụng về. Giang Nguyệt Lan thân mình hơi chút sườn một chút, chặn Giang Lâm tầm mắt, bàn tay vào trong lòng ngực, chậm rãi móc ra một cái bố bao. Giang La hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng lấy bố bao, không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Ai ngờ, Giang Nguyệt Lan bỗng nhiên động tác nhanh hơn, bố bao bị nàng thoát đi, lộ ra một phen sắc bén đoạn chủy thủ tới. Giang La ánh mắt chính là co rụt lại, nhưng nàng vẫn là chấn định nhìn kia đem chủy thủ. Có ý tứ gì? Ta muốn làm trong thành thiếu nãi nãi, ngươi chớ có trách ta. Giang Nguyệt Lan nuốt nuốt nước miếng, tay cũng có chút run rẩy, thanh âm càng run rẩy. A Dập góc độ nhìn không tới Giang Nguyệt Lan trong tay lấy cái gì, nhưng hắn thấy được nàng vừa rồi đào đồ vật. Nhưng là, hắn mắt sắc thấy được Giang La đặt ở bên người tay chặt che nắm. Chặt một chút, thông qua trong khoảng thời gian này hắn đối Giang La hiểu biết, này hẳn là Giang La khẩn trương biểu hiện. Xem Giang Nguyệt Lan cánh tay muốn động, Đông Phương Dập đột nhiên trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, hắn lập tức sử thượng nội lực, phát ra một viên hòn đá nhỏ, đánh vào Giang Nguyệt Lan phía sau lưng huyệt vị thượng, định chủ nàng động tác. Lúc sau hắn chạy nhanh hướng bên kia đi đến, Giang Lâm nhìn đến hắn nhanh chóng hướng Giang La bên kia đi. Biết không đúng rồi, chạy nhanh cũng hướng Giang La bên kia chạy tới. Hai người bọn họ này vừa động, vừa lúc đi ra đại môn tới thôn trưởng cùng tộc trưởng còn có mấy cái gia chủ liền phát hiện bọn họ dị thường, cũng đi theo đã đi tới. Bởi vì ở bọn họ đứng ở cổng lớn góc độ, nhìn không tới bên kia đại thụ mặt sau có cái gì. Giang Nguyệt Lan ấn kế hoạch đang muốn đem kia đem chủy thủ chuyển qua tới, nhược điểm đưa tới Giang La trong tay, sau đó nàng hô to cứu mạng, nơi này. Nhiều người như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều người nhìn đến. Suy nghĩ một chút, một cái tiểu bé gái mồ côi còn ám sát đối nàng có ân đức cao vọng trọng tộc trưởng gia nữ nhi, loại này hành vi, trong thôn ai sẽ nuông chiều. Đại gia nhất định sẽ thất vọng, mà thôn trưởng cũng bảo không được nàng, nhất định sẽ vì bình nhiều người tức giận, đem Giang La các nàng đuổi ra trong thôn. Nhưng là, nàng không biết vì cái gì đột nhiên cánh tay liền không động đậy nổi, chuôi này trong tay chủy thủ, lúc này liền thành nàng nắm tay bính muốn thứ hướng Giang La bộ dáng. Không đúng, này cùng Giang Hổ thiếu gia kế hoạch không giống nhau, này cùng chính mình tưởng cũng không giống nhau. Giang Nguyệt Lan có điểm sốt ruột nhìn về phía Giang La. Giang La càng là kinh ngạc không rõ nàng đây là sướng nào vừa ra. Hơn nữa nàng vì cái gì đột nhiên bất động. Ngươi đang làm gì? Đột nhiên, một đạo giận mắng thanh âm ở hai người bên cạnh vang lên. Giang La cùng Giang Nguyệt Lan đồng thời ngẩng đầu đi xem, liền phát hiện tộc trưởng, thôn trưởng, còn có Giang Lão Gia Tử cùng với cái kia Giang Tấn Lão Gia Tử vài người đang đứng ở bên cạnh nhìn. Giang Nguyệt Lan kinh hoàng trọng mắt loạn chuyển chính là không dám nhìn tới nàng cha. Giang Lâm cùng A Dập lúc này cũng đuổi lại đây, nhìn một chút Giang Nguyệt Lan trong tay chủy thủ, hai người tức khắc minh bạch. Á Dập cùng Giang Lâm sắc mặt đồng thời một bạch. Á Dập một phen đem Giang La kéo đến phía sau, xoay người nhìn nàng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Giang Lâm cũng đã đi tới. La Nhi, nàng nhưng có thương tích ngươi. Giang La lúc này xem Á Dập cùng Giang Lâm dáng vẻ khẩn trương, rốt cuộc minh bạch lại đây. Giang Nguyệt Lan muốn ám sát nàng. Vì cái gì? Nghĩ, Giang La sắc mặt trắng bạch, không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Lan. Nàng bước nhanh đi tới Giang Nguyệt Lan trước mặt. Vì cái gì? Nguyệt Lan cô cô, ngươi kêu ta lại đây, không phải nói có cái gì cho ta sao? Vì cái gì ngươi đột nhiên lấy ra dao nhỏ? Ngươi muốn giết ta? Vì cái gì? Giang La càng nghĩ mà sợ, chưa từng nghĩ tới Giang Nguyệt Lan phải đối chính mình động thủ. ngay cả vừa rồi thấy được nàng trong tay chủy thủ, nàng cũng không nghĩ tới nàng sẽ là muốn ám sát chính mình, chỉ cho rằng nàng phải cho chính mình chủy thủ, nhưng không biết là có ý tứ gì. Tộc trưởng sắc mặt tức khắc liền trắng, thôn trưởng cũng thần sắc ngưng trọng đã đi tới, hai mắt có điểm âm hàn nhìn Giang Nguyệt Lan. Nguyệt Lan, đây là có ý tứ gì? Giang Nguyệt Lan biết cảm kích bại lộ, cũng không dám hé răng, thân mình cũng không động đệ, chỉ có đem ánh mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm mặt đất, không ra tiếng. Giang La lại không trúng chiêu, những người này, sinh như vậy đại khí làm gì? Thôn trưởng thấy nàng không nói lời nào, lại nhìn về phía Giang La, La nha đầu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Giang La lắc lắc đầu, đông. Phương Dập đi qua đi, ở Giang Nguyệt Lan phía sau lưng điểm một chút, Giang Nguyệt Lan tức khắc liền cảm thấy thân mình năng động. Nàng đột nhiên xoay người chừng hướng về phía A Dập, nguyên lai là ngươi đảo quỷ. Hừ, ta nếu là không có kịp thời định chủ ngươi, hiện tại phỏng chừng ngươi liền giết chúng ta tiểu thư. Ta tưởng, trường hợp như vậy, tộc trưởng đại nhân cũng không muốn nhìn đến đi. A Dập lãnh đạm nói xong, không hề xem bọn họ, mà là nhìn về phía Giang La, tiểu thư, phải đi về sao? Hoành ba sẽ lo lắng. Hắn ý tứ là, việc này, nhiều người như vậy, tộc trưởng khẳng định không phải tại như vậy nhiều người trước mặt đại nghĩa diệt thân. Như vậy, lúc này, Giang La lui một bước, mới là cho các nàng tốt nhất thái độ. Giang La lập tức liền minh bạch, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, đi thôi. Hoành thúc, hy vọng chuyện này, trong thôn cuối cùng có thể cho chúng ta tiểu thư một công đạo. Giang Lâm nhìn tộc trưởng cùng thôn trưởng liếc mắt một cái, bồi Giang La cùng A Dập cùng nhau rời đi. Mà lúc này, nơi này vài người khác, đều là một bộ thần sắc khó lường bộ dáng. Giang Tấn lão gia tử hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, xoay người rời đi. Những người này, cả đời chướng không được cái kiến thức. Giang lão gia tử sắc mặt có điểm không tốt, hắn ngơ ngẩn nhìn Giang La ba người nơi xa bóng dáng. Thật lâu sau, hắn mới xoay người đối Giang Khánh Như cùng Giang Trấn Hoành nói, Khánh Như, Trấn Hoành, ta cháu gái cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, hy vọng các ngươi có thể đem việc này điều tra rõ. Hắn khẩu khí, có một chút lánh. Giang Khánh Như vừa nghe, sắc mặt tức khắc lại là một bạch. Xoay người băng một tiếng, cho Giang Nguyệt Lan một cái tát, ngu xuẩn. Giang Khánh Như khí mắng một câu, thúc, này phải làm sao bây giờ? Ấn quy củ làm sao? Giang Trấn Hoành cũng có chút sinh khí, Giang Nguyệt Lan cái này ngu xuẩn, hôm nay đã làm hai kiện chuyện ngu xuẩn. Ta trở về sẽ hỏi ra nguyên nhân, nhất định sẽ cho ngươi cái đáp án. Giang Khánh Như tái sinh khí, kia dù sao cũng là hắn Giang Khánh Như nữ nhi, làm sao có thể giao cho người khác tới thẩm vấn đâu. Thúc, ngươi không thấy ra tới sao? Giang lão gia tử, vẫn là đem La Nha đầu đương cháu gái, chuyện này còn hy vọng ngươi muốn thận trọng quyết định. Giang Trấn Hoành thở dài, xoay người rời đi. Cùng ta về nhà. Giang Khánh Như đối với Giang Nguyệt Lan giống giận một tiếng xoay người rời đi. Không. Này không đúng, vì cái gì cùng dự đoán không giống nhau? Vì cái gì Giang La hạ nhân biết công phu? Giang Nguyệt Lan đứng ở tại chỗ thấp giọng lải nhải. Đi. Giang Khánh Như lại quát lớn một tiếng, Giang Nguyệt Lan dọa run lên, chạy nhanh đuổi kịp chính mình lão cha nện bước. Thẳng đến lúc này, này não tế bào rõ ràng thiếu rất nhiều, Giang Nguyệt Lan tiểu thư cảm thấy nàng lại không có giết người, cũng không hãm hại Giang La, chính mình hẳn là sẽ không bị phạt đi. Đi ở về nhà. Trên đường, Giang La hỏi Giang Lâm cùng A Dập, các ngươi cảm thấy nàng là muốn ám sát ta sao? Giang Lâm nhìn A Dập liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, không thấy được. Vị này nhị tiểu thư tuy rằng vẫn luôn rất điệu thấp, chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện, bất quá lại không phải nhất đến tộc trưởng cùng phu nhân thích. Ngược lại tam tiểu thư Giang Nguyệt Hồng là tộc trưởng cùng phu nhân nhất coi trọng. Ta nghĩ không ra nàng ám sát ngươi lý do là cái gì. Nếu nàng là bị người lợi dụng đâu, ta quan sát một chút, vị này nhị tiểu thư hẳn là cái đầu óc đơn giản dễ châm ngòi người. A Dập khẽ hừ một tiếng nói, từ từ, chẳng lẽ là nàng thích ngươi, tưởng trả thù ta sao? Giang La đột nhiên quay đầu nhìn Giang Lâm nói, sao có thể, vị này nhị tiểu thư vẫn luôn không thế nào đãi thấy ta, nếu nói là tam tiểu thư còn có khả năng là nguyên nhân này. Giang Lâm thở dài, ác, nguyên lai là Tam tiểu thư thích ngươi a, ca. Giang La đột nhiên nghịch ngợm cười. Đến gần rồi Giang Lâm, muốn cười không cười nhìn Giang Lâm. Hiện tại nói chính là chuyện của ngươi, đừng ngắt lời. Giang Lâm vô ngữ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng nói. Nga nga, hảo, ta đã biết. Giang La ha hả cười, nguyên lai, Giang Lâm ca cũng là có nữ hài tử thích. Giang La cười xong Giang Lâm, ngẩng đầu liền nhìn đến Hạnh Nhi sốt ruột cuống quýt chạy tới. Nàng là cùng Hoành Bá Hưng Nhi ba người trước một bước hồi trong nhà. Đây là làm sao vậy? Tiểu thư, Giang Lâm ca, A Dập ca, các ngươi chạy nhanh về nhà đi, nhà chúng ta bị người tạp. Hạnh Nhi nhìn đến bọn họ ba cái sau, một bên chạy thở hổn hển, một bên hô. Cái gì? Ba người không tin hỏi lại một tiếng. Ai nha, các ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem đi. Hạnh Nhi chạy tới ba người trước mặt, đã xuyễn như ngưu. Chờ Giang La vài người chạy nhanh chạy về ra sau, liền nhìn đến trong viện ném lung tung rối loạn. Bọn họ chủ hai gian phòng ở song cửa sổ bị tạp lạn. Giấy cửa sổ càng là xé thành lạn bảy tám tao. Những cái đó che lại một nửa phòng ở tường, có bị đẩy đến, có trên tường bị ném ở không ít bùn hôi. Còn có mua trở về màu đỏ ngói lưu ly, bị tạp lạn không ít. Đồ vật nhưng thật ra không ném cái gì, nhưng bị phá hư lợi hại. Giang La xem xong, khí nghiến răng nghiến lợi, nắm tay gắt gao nắm chặt, Giang Hổ cái này vương bát đản. Giang Lâm cùng A Dập mặt đều hắc thành đáy nồi. Hạnh Nhi ôm Hưng Nhi đứng ở Hoành Bá bên người, ba người. Sắc mặt cũng thật không đẹp. Giang La liền như vậy vẫn không nhúc nhích đứng, gắt gao nhìn chằm chằm các nàng chủ nhà ở, cửa sổ bị tạp lạn, môn nhưng thật ra còn rắn chắc một ít, xem ra tới bị chém hai rìu, nhưng cũng không lạn. Cổng lớn, có một ít ở tại phụ cận người, tiến vào vừa thấy, cũng bị hoảng sợ. Trong thôn, nhưng chưa từng chuyện như vậy phát sinh quá. Có người chạy nhanh đi tìm thôn trưởng đi. A Dập có điểm lo lắng nhìn Giang La bóng dáng, trong lòng thở dài, này. Giang Hổ thật không gọi cái đồ vật, xem ra, không thu thập hắn, Giang La về sau vĩnh vô ngày yên tĩnh. Muốn thu thập hắn, chính mình phải trở về, dùng chính mình mặt khác thân phận thu thập hắn, làm Giang Phủ vĩnh vô ngày yên tĩnh, cho đến biến mất trên thế giới này. Không biết, Giang La nặng, muốn chính là cái kia kết quả sao? Ai? Đông Phương Dập nhìn Giang La trong ánh mắt, chậm rãi từ thưởng thức biến thành đau lòng. Đông Phương Dập cũng không biết, hắn tâm, hôm nay thế. Nhưng vì cái này nha đầu đau, hắn thương tiếc nàng, hắn tưởng bảo hộ nàng, hắn tưởng hộ nàng một đời mạnh khỏe. Đông Phương Dập nắm chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm Giang La bóng dáng. Thật lâu sau, hắn đi lên trước, đứng ở bên người nàng, duỗi tay đặt ở nàng trên vai, cho nàng lực lượng. Cái này đã từng tràn ngập sáu cá nhân hoan thanh tiếu ngữ trong viện, lúc này im ắng. Vài người cuối cùng đem ánh mắt đều đặt ở Giang La trên người. Kỳ thật các nàng đều rõ ràng đây là ai làm, đã có thể không biết Giang La sẽ như thế nào làm. Đây là làm sao vậy? Cổng lớn truyền đến Giang Trấn Hoành thanh âm. Giang Trấn Hoành đã nhiều ngày an bài tế tổ sự tình, rất mệt, hôm nay còn lại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình tới tra tấn hắn tâm. Hắn đột nhiên liền cảm giác làm thôn trưởng nhiều năm như vậy, liền số năm nay mệt. Giang Lâm xoay người nhìn hắn một cái, ánh mắt đông lạnh, dừng một chút, thúc, là Giang Hổ làm. Giang Trấn Hoành nhìn thoáng qua, cũng đại khái đoán được, khẳng định là Giang Hổ làm. Chính là, kia dù sao cũng là Giang Phủ thiếu gia, muốn cùng hắn đối chất, muốn chính là chứng cứ. Nhưng chúng ta cũng không có tận mắt nhìn thấy đến, thúc, thực xin lỗi kinh động ngài, chúng ta cho ngài thêm phiền toái. Giang La hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thiên, nhẫn, lúc này, chỉ có thể nhẫn, ai đều biết là Giang Hổ làm, chính là, bọn họ không có tận mắt nhìn thấy đến, người khác mặc dù thấy được, cũng không dám ra tới, làm chứng, Giang Phủ cùng Giang La đối lập, người khác vẫn là biết cái nào không thể đắc tội, huống hồ, khi đó, mọi người đều ở từ đường bên kia, ai lại ở chỗ này đi bộ, cái này ngậm bồ hòn ăn, thật mẹ nó làm người nén giận. Ai, nha đầu, thực xin lỗi, là thúc nói lớn. Ta vốn tưởng rằng, có một thôn làng người ở, hắn không dám minh sằng bậy. Giang Trấn Hoành xấu hổ nói. Thúc, ngươi đi vội từ đường sự tình đi, kế tiếp chúng ta liền bất quá đi, chúng ta muốn thu thập một chút. Giang La Thanh âm thanh lãnh nhưng hữu lực nói, hảo, đã biết, các ngươi hảo hảo thu thập một chút, ta đi theo Trấn Thanh chào hỏi một cái, buổi chiều lại đây cho các ngươi trước làm cửa sổ đi. Thôn trưởng sờ sờ Giang La đầu, Giang La thấp đầu gật gật đầu, hảo, cảm ơn Hoành Thúc. Bị thôn trưởng vuốt đầu kia trong nháy mắt, nàng nước mắt băng rồi. Nếu cha còn trên đời nói, bị hắn sờ đầu, có phải như vậy hay không cảm giác? Á Dập cúi đầu, nhìn trên mặt đất thủy điểm. Càng ngày càng nhiều, trong lòng củ đau đớn một chút. Nha đầu, tỉnh lại lên, chúng ta cùng nhau trùng kiến gia viên, được không? Hắn cầm lòng không đầu đôi tay đỡ thượng nàng hai vai, nhẹ giọng nói. Giang Lâm đứng ở một bên, khí phổi đều mau tạc. Giang Hổ sẽ làm như thế, khả năng cũng cùng chính mình đêm qua đem xà lại cho hắn đưa trở về có quan hệ đi. Đến bây giờ, bọn họ còn không biết Giang gia nhà cũ buổi sáng phát sinh kia một màn sự tình. Giang La hít hít cái mũi, ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn dựa nàng như thế chi gần A Dập. Không có việc gì, còn có chúng ta, đại gia cùng nhau động thủ, chúng ta cùng nhau thu thập, được không? Kia cửa sổ vốn dĩ cũng liền rất cũ, ngươi liền nghĩ là những người đó tới giúp chúng ta hủy đi cũ cửa sổ, làm không công, như vậy, tâm tình có thể hay không hảo điểm. Đông Phương Dập nhìn Giang La một đôi mắt to ngơ ngẩn nhìn chính mình, an ủi nàng lời nói, tự nhiên mà vậy liền từ trong miệng nói ra, hơn nữa. Khẩu khí vẫn là muốn nhiều ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu. Giang La bị hắn nói đầu cười, hắn nhưng thật ra sẽ an ủi người, như vậy tưởng tượng, xác thật tâm tình hảo rất nhiều. Giang La lau một chút nước mắt, nhìn về phía Giang Lâm, Hạnh Nhi cùng Hoành Bá bọn họ, nói, ta không phải không báo thù này, nhưng so với báo thù, chúng ta trước quản gia thu thập hảo, mới là chính yếu. Các ngươi yên tâm, khi dễ chúng ta người, ta sẽ làm hắn trả giá đại giới. Hảo, chúng ta nghe tiểu thư. Hoành Bá trước nói, chúng ta nghe tiểu thư, chúng ta nghe La tỷ tỷ. Đông Phương Dập đạm cười nhìn một khắc trước còn rớt nước mắt, ngay sau đó liền tỉnh lại lên, an ủi những người khác. Giang La, kia viên nam nhi tâm bị một chút đánh nát, xoa đi vào một cái kêu Giang La kiên cường nữ hài tử. Giang Trấn Hoành mang theo cổng lớn người đều rời đi, để lại này người một nhà tự liếm miệng vết thương. Về đến nhà Giang Trấn Hoành, khổ sở cơm đều ăn không vô, nha đầu này, như thế nào liền nhiều như vậy khó đâu. Thôn trưởng lão bà nghe xong nam nhân nhà mình nói sự tình sau, cũng đi theo sinh khí. Này Giang Phủ Giang Hổ, cũng quá không phải cái đồ vật. Nhưng rốt cuộc là nhà mình một hệ người, hắn cũng không thể đem sự nháo quá lớn. Rốt cuộc trước mắt Giang Phủ thực lực, liền hoàng đế đều là muốn xem trọng hai mắt. Hạnh Nhi, ngươi trước nấu cơm, này đó không cần phải xen vào, chúng ta tới thu thập. Giang La tâm tình bị A Dập nói mấy câu khai. Đạo thông, nàng biết trước mặt hẳn là trước làm cái gì. Là, tiểu thư. Hạnh Nhi xem Giang La tâm tình hảo, nàng cũng đi theo hảo. Hoành Bá, ngươi cùng Hưng Nhi hai người lộng bồn thủy, đem chúng ta hai cái trong phòng cho bụi trà lau một lần. Mặt khác chúng ta ba cái tơi thu thập. Giang La quay đầu lại đi phân phó Hoành Bá cùng Hưng Nhi. Nàng biết, không cho bọn họ điểm sống, bọn họ cũng là sẽ khổ sở. Rốt cuộc hiện tại là cùng nhau động thủ thời điểm. Là, tiểu thư. Hoành Bá lên tiếng, cùng Hưng Nhi tìm bồn tìm rẻ lau đi. Giang La quay lại thân, xem này Giang Lâm cùng A Dập, hít một hơi thật sâu, chúng ta cũng động thủ đi. Hảo, động thủ. Giang Lâm cùng A Dập xem Giang La tỉnh lại lên, cười. Ba người trước đem cửa sổ trước mặt rách nát xong cửa sổ toàn bộ thu thập đôi ở tây ven tường củi lửa đôi bên. Lại đem những cái đó bị đánh nát ngói lưu ly cùng gạch khối chọn đôi ở một bên. Này đó chúng ta phải dùng xe đẩy đảo đi thôn bên ngoài hố to. Sao? Giang La thở ra một hơi, hiện tại, trong viện nhìn chỉnh tề điểm. Đừng, mấy thứ này ném đáng tiếc. Cái này lưu trữ, chờ phòng ở cái hảo sau, chúng ta dùng lại đi nhặt mấy xe hòn đá nhỏ, dùng này đó cùng đá quấy lên phô trong viện lộ. A Dập hoạt động một chút làm việc làm toan vây eo. Nói, hảo biện pháp, La Nhi, vẫn là A Dập biện pháp nhiều, liền như vậy làm. Hảo, ta đã biết. Giang La nghĩ nghĩ, giống như vậy cũng không tồi. La tỷ tỷ, Hạnh Nhi tỷ tỷ để cho ta tới kêu các ngươi ăn cơm. Lúc này Hưng Nhi chạy tới, kêu vài người đi ăn cơm. được rồi, đi. Giang La đi theo Hưng Nhi cùng nhau hướng trong phòng đi đến. Tiểu thư, hôm nay bởi vì là hiến tế tổ tiên nhật tử, này đệ nhất bữa cơm, ta đều làm thức ăn chay. Hạnh Nhi đem đồ ăn đã đều đoan tới rồi trên bàn, lúc này chính bưng một chậu canh. Giang La ba người đi giặt sạch tay, nhìn bị Hoành Bá cùng Hưng Nhi sát sạch sẽ trong phòng, quan tâm hỏi Hoành Bá, Hoành Bá, mệt mỏi đi. Không mệt, tiểu thư, ta này thân thể a, phải hoạt động hoạt động. Hoành Bá vẫy vẫy tay, đãi Giang La ngồi xuống sau, cũng ngồi xuống. Cái này bàn ăn cùng ghế dựa, ngày ấy Giang Trấn Thanh ba ngày liền cấp làm tốt, cùng tủ bát cùng nhau đưa tới. Một chương trường điều cái bàn, chỉ đem mang chỗ tựa lưng ghế dựa, đặt ở Giang La các nàng kia phòng, tức khắc có vẻ trong phòng đều thượng cấp bậc không ít. Này một bộ bàn ghế, Giang Trấn Thanh thu 50 văn, còn tặng Giang La bọn họ mấy cái ghế nhỏ, làm cho bọn họ ở trong sân thừa lương khi có cái ngồi. Không thể không nói, Giang Trấn Thanh thực sẽ làm người, Giang La đối với hắn cùng nàng lão bà ngàn ân vạn tạ. Sau lại còn tống cổ Giang Lâm cấp Giang Trấn Thanh ra đưa quá một con bọn họ đánh tới thỏ hoang. Vài người ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm, Hạnh Nhi đột nhiên nói một câu, tiểu thư, may mắn những người đó không có chui vào trong phòng tới tạp gia cụ, bằng không chúng ta còn phải ngồi xổm ăn cơm. Đâu? Khụ, khụ khụ, Giang La đang muốn nuốt xuống đi một ngụm cơm, kết quả bị Hạnh Nhi một câu đầu sặc tới rồi khí quản, khó chịu nàng không ngừng ho khan. Dựa gần Giang La ngồi A Dập chạy nhanh mềm nhẹ cho nàng vỗ phía sau lưng, vô ngữ nói, lời này cũng có thể đem ngươi làm sợ. Trong phòng vài người khác còn lại là trố mắt, bọn họ không nghĩ tới Hạnh Nhi thiên ngoại tơi như vậy một câu, càng không nghĩ tới A Dập sẽ như vậy ôn nhu cấp Giang La chụp phía sau lưng. Không khỏi, tất cả mọi người đều một bộ muốn cười không cười thần sắc nhìn chằm chằm hai người nhìn. Giang Lâm khóe miệng câu lấy, phiết A Dập liếc mắt một cái, trong lòng mắng câu, tiểu tử thúi, dám đánh La Nhi chủ ý thử xem, nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu thư, ta không phải cố ý dọa ngươi. Hạnh Nhi vội vàng cấp Giang La nhận sai, lại chạy nhanh đứng dậy đi đổ một chén nước cấp Giang La cầm lại đây. Hoành Bá cùng Hưng Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều cười trộm cúi đầu ăn cơm. Giang La khụ phát hiện đại gia dị thường, chạy nhanh nghiêng đi thân, khom khom lưng, né tránh A Dập vỗ nhẹ. Hạnh Nhi chạy nhanh đem thủy đưa qua, Giang La tiếp nhận thầm thì mấy khẩu đều uống xong rồi. Hô, hảo, thoải mái, ngượng ngùng, đại gia chạy nhanh ăn cơm đi. Giang La không hảo ý cười cười, chạy nhanh cúi đầu ăn cơm. A Dập nhìn Giang La cúi đầu sắc mặt, nhàn nhạt nở nụ cười. Nha đầu này, sẽ thẹn thùng, cơm nước. Xong, đại gia thoáng nghỉ ngơi một chút. Giang La lại đem lần trước bà nhiều cấp kia mấy miếng vải đều tìm ra tới, tính toán buổi tối định ở trên cửa sổ che đậy một chút phong. La Nhi, nếu không ta đi một chuyến Trấn Thanh ra, xem hắn buổi chiều có thể lại đây giúp chúng ta an cái cửa sổ không? Giang Lâm nghỉ ngơi một chút, đối Giang La nói, không cần, thôn trưởng thúc nói hắn sẽ an bài. Có thể tới liền tới, không thể tới, liền qua mấy ngày, rốt cuộc mấy ngày nay là hiến tế đại nhật tử. Giang La lắc lắc đầu, Giang Lâm đành phải gật đầu. Hạnh Nhi, nhìn xem chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền. Giang La hỏi Hạnh Nhi. Hạnh Nhi lấy ra túi tiền tử, cẩn thận đếm một lần, đối Giang La nói, tiểu thư, chúng ta còn có 12 lượng thêm 300 văn, lại chính là trên người của ngươi những cái đó. Ta trên người mang theo 5 lượng bạc. Giang La nói, nguyên bản này đó nghĩ đại gia nếu cống hiến bạc nói, chúng ta liền quyên 5 lượng, kết quả hôm nay cũng không quyên. Giang La lấy ra trong tay 5 khối 1-2 bạc nhìn nhìn, thưởng thức nói, tới, này 4 lượng cũng cho ngươi. Giang La lấy ra 4 khối bạc, đưa cho Hạnh Nhi. Muốn quyên, chúng ta liền quyên 1-2 hảo, này 4 lượng cấp Giang Lâm ca cùng A Dập, làm cho bọn họ hai đi một chuyến trấn trên, mua hai cái tuổi trẻ nam tử trở về, biết công phu tốt nhất. Giang La dựa vào ghế trên, biểu tình hơi trầm xuống, hai mắt lánh túc. Là, tiểu thư, Hạnh Nhi tiếp nhận sau, nhìn thoáng qua, lại đưa cho Giang Lâm. Giang Lâm tiếp nhận, nhìn Giang La, La Nhi ý tứ, là muốn mua hai cái giữ nhà hộ viện sao? Ân, về sau chúng ta cũng có khả năng đi ra ngoài một chút, lúc này đây là giang hồ, chúng ta biết là hắn. Vạn nhất lần sau, lại là người khác tới hãm hại chúng ta một lần, chúng ta liền cái kẻ thù là ai đều tìm không thấy. Hoặc là đột nhiên bị giang hồ phái tới người vây sát, chúng ta liền chờ thúc thủ chịu trói sao? Không, về sau. Chúng ta bên người muốn bảo dưỡng vệ. Giang La Thanh âm thanh túc nói. Hảo, đã biết. Giang Lâm cùng A Dập gật gật đầu, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Nếu không buổi chiều ta cùng A Dập đi một chuyến trên núi đi, chúng ta lại chuẩn bị đồ vật, ngày mai chúng ta đi trấn trên có thể bán, rốt cuộc chúng ta bạc càng ngày càng ít. Giang Lâm trầm ngâm một chút nói. Giang La lắc lắc đầu, không cần, đi trước trấn trên mua người đi, rốt cuộc mấy ngày nay là tế tổ trong lúc, không cần sát sinh. Giang Lâm sờ sờ cái mũi, quên này cha. Giang Lâm cùng A Dập thu thập một chút, hai người không đuổi xe bò, liền đi tới ra thôn. Tới rồi không người chỗ khi, Giang Lâm dừng bước chân, xoay người nhìn về phía A Dập, nghĩ nghĩ, nói, A Dập, hai chúng ta muốn cùng đi mua người, vẫn là tách ra đi. A Dập nhìn Giang Lâm rõ ràng một trương cất giấu bí mật mặt, cười cười, vậy tách ra đi thôi, vừa lúc ta cũng phải đi bàn bạc chuyện của ta. Giang La, có một chút nói đúng, các nàng bên người, xác thật yêu cầu hai cái biết công phu người giữ nhà hộ viện. Có Giang Hổ như vậy một cái ca ca, Giang La thật là bi ai. Giang Lâm gật gật đầu, mặt trời xuống núi khi, chúng ta ở cái này địa phương tập hợp, đây là hai lượng bạc, hai chúng ta tận chúng ta năng lực, mua được nhất thích hợp người trở về. Dứt lời, hắn đưa cho A Dập hai lượng bạc. A Dập tiếp nhận bạc, gật gật đầu. Giang Lâm thiếu ra, đi thong thả. Dứt lời, hắn đối. Giang Lâm ôm cái quyền, phi thân rời đi. Giang Lâm vừa thấy hắn khinh công thân thủ, liền biết hắn công phu tuyệt đối so với chính mình cao. Nhẹ nhàng á một tiếng, Giang Lâm cũng phi thân hướng về một cái khác phương hướng rời đi. Giang ra nhà cũ, Giang lão gia tử vừa mới cơm nước xong, liền thấy Giang Xuyên sắc mặt không tốt đi đến. Làm sao vậy? Giang lão gia tử phiết hắn liếc mắt một cái. Thôn trưởng tới, lão gia. Giang Xuyên nói. Ân, ta lập tức đi sảnh ngoài. Lão gia tử lên tiếng, uống một ngụm trà thủy, mới xuống đất xuyên giày, hướng về sảnh ngoài mà đi. Giang Trấn Hoành nhíu chặt mày, chắp tay sau lưng, nhìn trong đại sảnh trên tường tranh chữ phát ngốc. Trấn Hoành, như thế nào tới? Giang lão gia tử tò mò, này không phải mới vừa tách ra không lâu sao? Giang Trấn Hoành xoay người đối với Giang lão gia tử cười khổ một tiếng, thúc bá, ai? Đây là làm sao vậy? Tới ngồi xuống nói. Giang lão gia tử vừa thấy thực sự có sự, cũng nhăn. Lại, thúc bá, La Nha đầu sân bị người tạp. Giang Trấn Hoành có việc thở dài. Cái gì? Khi nào? Ai làm? Nhưng tóm được người. Giang lão gia tử chạy nhanh hỏi. Liền ở chúng ta tham gia hiến tế lễ khi, La Nha đầu bọn họ trở về khi, vừa mới bị tạp không lâu. Bắt được người không? Lão gia tử ánh mắt lạnh. Không có. Cho nên La Nha đầu khí khóc, nhưng nàng nói nàng biết là ai. Giang Trấn Hoành nói xong, nhìn Giang lão gia tử. Lão gia tử lập tức liền minh bạch, Giang Hổ. Lúc ấy, hắn đem Giang Hổ trước tấm cổ trở về nhà, chỉ có hắn có thời gian an bài việc này. Thúc bá, còn có một chuyện, vừa rồi như thúc cho ta tặng cái lời nói, Nguyệt Lan nhận tội, là có người sai xử nàng làm như vậy, mục đích chính là vì hãm hại Giang La, đem Giang La đuổi ra thôn. Giang Trấn Hoành nói tới đây, thanh âm có điểm khô khốc, vì Giang La không đáng giá, đều là Giang Hổ làm. Giang lão gia tử nhăn chặt mày, hắn liền không rõ, đều là hắn cháu trai cháu gái, vì cái gì Giang Hổ phải đối Giang La đuổi tận giết tuyệt. Ân, Nguyệt Lan bên kia, Giang Tình cũng có tham dự. Giang Trấn Hoành lắc lắc đầu, thúc bá, La Nha đầu thực đáng thương, từng bước một mới đi tới hiện giờ nông nỗi, nếu Giang Phủ còn muốn tiếp tục đối nàng theo đuổi không bỏ, ta sợ kia nha đầu, nào một ngày sẽ luẩn quẩn trong lòng a. Giang lão gia tử nghe chấn động. Ngươi như vậy vừa nói, liên tưởng một chút tiền căn hậu quả, ta biết khẳng định là cái kia súc sinh làm. Chỉ là, vạn sự phải có chứng cứ, hiện tại, chuyện này, không thể lấy ra tới đặt ở bên ngoài thượng nói, chúng ta trong lòng rõ ràng, nhưng không đại biểu tất cả mọi người rõ ràng tiền căn hậu quả. Chuyện này, chúng ta lén xử lý. Ngươi đi về trước vội đi, 3 ngày sau, ta cho ngươi một cái xử lý kết quả. Giang lão gia tử trầm khuôn mặt nói. Giang Trấn Hoành gật gật đầu, vậy làm phiền thúc bá, rốt cuộc hiện giờ La Nha Đầu xem như thôn dân, nàng xảy ra chuyện, ta cũng là có trách nhiệm. Ân, ta biết, cảm ơn ngươi chiếu cố La Nha Đầu, đi vội đi. Giang lão gia tử thở dài. Giang Trấn Hoành rời đi Giang gia nhà cũ sau, thở dài một hơi, này lão gia tử, già rồi, giống như cuối cùng là sống minh bạch. Giang lão gia tử chừng Giang Trấn Hoành rời đi sau, kêu một tiếng Giang Nam Giang Bắc, liền thấy phía trước đưa Giang Hổ trở về kia hai người xuất hiện ở lão gia tử trước mặt. Lão gia, hai người ôm quyền hành lễ, các ngươi đưa thiếu gia sau. Khi trở về, hắn nhưng có đi ra ngoài quá. Hai người lắc lắc đầu, không có. Hắn nhưng có gặp qua người nào? Có, hắn hộ vệ Giang Tả cùng Giang Hữu. Giang Nam nói, Giang Bắc, đi đem hai người gọi tới. Lão gia tử thần sắc bình tĩnh nói, công phu không lớn, Giang Tả cùng Giang Hữu tới. Này hai cái đều là trong phủ hạ nhân người hầu. Lão gia tử cảm thấy bọn họ nương lão tử còn tính trung tâm, liền đem hai người bồi dưỡng thành thị vệ, ban cho Giang phủ tương lai gia chủ. Hiện tại thiếu chủ Giang Hồ, phải biết rằng, Giang Trấn Hải cái kia gia chủ, hiện giờ cũng chỉ có một cái tùy thân thị vệ làm bạn. Hai người tiến vào cấp lão gia tử thấy lễ, lão gia, hôm nay thiếu gia kêu các ngươi đi làm cái gì sự đi? Giang lão gia tử nhẹ nhàng hỏi, Giang Tả cùng Giang Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, không có, lão gia. Ân, đã biết. Giang lão gia tử gật gật đầu, quay đầu lại đối Giang Bắc nói, lần này trở về, đem Giang lão tam cùng Giang nhị vượng hai nhà người trục xuất Giang phủ đi, về sau Giang phủ cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, còn có, các ngươi cũng có thể đi rồi. Lão gia tha mạng, chúng ta nói, là thiếu gia uy hiếp chúng ta không thể nói, bằng không liền phải đuổi nhà của chúng ta người ly phủ. Giang Tả cùng Giang Hữu vừa nghe, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, đột nhiên hướng lão gia tử dập đầu. Bên cạnh vẫn luôn cúi đầu Giang Xuyên khóe miệng trừ trừ, không hổ là gia tôn, uy hiếp người phương pháp còn giống nhau như đúc. Hừ, xem các ngươi biểu hiện. Giang lão gia tử hừ một tiếng, Giang Tả cùng Giang Hữu liền đem trước nay trong thôn sau Giang Hổ làm cho bọn họ làm sự tình đều nói cho Giang lão gia tử. Giang lão gia tử đôi mắt thật sâu, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tả cùng Giang Hữu. Cho nên chuyện hồi sáng này kỳ thật là Giang Hổ mưu hại Giang La không thành, bị người ta đem xà tặng trở về, mà ngày hôm qua ban đêm nàng kỳ thật là cùng kia Giang Nguyệt Lan đang thương lượng mưu hại Giang La sự. Tế tổ đại điển thượng, hắn bởi vì Giang La bị mắng, bị chính mình phái người trước đưa về tới sau, khiến cho các ngươi đi tạp Giang La phòng ở cho hả giận. Giang lão gia tử một câu chậm rãi từ từ nói, hỏi Giang Tả. Đúng vậy, lão gia. Giang Tả gật đầu. Chỉ là, lão gia, cái kia đại xà không phải ta chảo, thật là bởi vì thiếu gia giết con rắn nhỏ, đại xà tới trả thù. Giang Tả nhớ tới cái kia đại xà, lòng còn sợ hãi. Hắn tuy rằng không có giết xà, nhưng xà là bởi vì hắn mà chết. Ta biết, cho ngươi cái lá gan, ngươi cũng tìm không tới cái loại này đại xà, kia đều là có linh tính, sắp thành tinh. Lão gia tử cười lạnh một tiếng. Về sau các ngươi không cần hầu hạ Giang Hổ, hạ cửa hàng ngốc. Giang lão gia tử nhìn Giang Tả cùng Giang Hữu nói, nếu các ngươi còn không học giỏi, ta liền đem các ngươi người nhà toàn bộ đuổi ra đi, bao gồm các ngươi. Là, đã biết, lão gia. Giang Tả cùng Giang Hữu chạy nhanh quỳ xuống dập đầu. Lăn, hôm nay liền cho ta rời đi thôn này. Lão gia tử hướng về phía hai người hô một tiếng. Giang Tả cùng Giang Hữu chạy nhanh đứng lên chạy. Giang Hổ là ai, Giang Tình là ai, những cái đó đều theo chân bọn họ không quan hệ. Về sau, bọn họ liền ở cửa hàng nỗ lực làm việc, tới đổi lấy người một nhà an nguy. Xem hai người bọn họ đi rồi sau, Giang lão gia tử nhìn Giang Bắc liếc mắt một cái, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Hắn nói xong, Giang Bắc tới gần hắn, lão gia tử ở Giang Bắc bên lỗ tai nói mấy câu. Giang Bắc gật đầu, phi thân rời đi. Sau bên cửa sổ, Giang Trấn Hải ngơ ngẩn đứng, sở hữu sự tình, hắn đều nghe được. Suy tư một chút, Giang Trấn Hải hướng về lão thái thái trong phòng mà đi. Sảnh ngoài Giang lão gia tử đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến, phía sau, Giang Nam cùng Giang Xuyên theo đi lên. Lão gia tử trực tiếp tới rồi hậu viện trong viện, ánh mắt khí phách nhìn Giang Hổ cửa. Phòng liếc mắt một cái, người tới, cho ta đem Giang Hổ chảo ra tới. Liền thấy lại xuất hiện hai người phi thân hướng về Giang Hổ phòng mà đi. Giang Hổ cơm nước xong, liền oa ở trên giường ngủ trưa. Đem Giang La Sân tạp, hắn trong lòng cuối cùng là thoải mái. Khi đó lại không ai nhìn đến, ai có thể biết là hắn sai xử đâu. Hừ, nha đầu thúi, ra sẽ chờ ngươi đến cầu ra. Đối với Giang La tâm tư, hắn vẫn luôn liền không quên. Nếu không phải chính mình thân muội muội, hắn càng vô cố kỵ. Đột nhiên, tiến vào hai người bắt lấy hắn liền hướng về ngoài phòng đi đến. Ai ai ai, các ngươi buông tay, các ngươi ai a, ai dám động bổn thiếu gia. Giang Hổ còn ở chơi tàn nhẫn. Ai ngờ kia hai người điểu đều không điểu hắn, trực tiếp đem hắn bắt lấy ném tới lão gia tử trước mặt. Giang Hổ thông lập tức té ngã trên đất, thấp giọng mắng vài tiếng, ngẩng đầu mới phát hiện là chính mình gia gia ở trước mặt. Gia gia, làm sao vậy? Vì cái gì bắt ta? Giang Hổ có điểm sinh khí, cái này lão bất tử, đột nhiên phát cái gì điên? Hay là, hắn biết Giang La Sân bị tạp, biết là chính mình sai xử? Không, không có khả năng, Giang Tả cùng Giang Hữu là sẽ không phản bội chính mình. Vì cái gì? Ân, hiến tế kết thúc khi, ở từ đường cổng lớn, Giang Nguyệt Lan cầm một phen chủy thủ muốn hành thích Giang La, vừa lúc bị tộc trưởng cùng thôn trưởng thấy được, đồng thời cũng bị vài cái gia chủ thấy được. Mà kia Giang Nguyệt Lan cuối cùng chiêu, là ngươi cùng Giang Tình sai xử nàng làm, có hay không việc này? Giang lão gia tử lạnh giọng quát hỏi. Gia gia, oan uổng, ta tuyệt đối không có. Kia Giang Nguyệt Lan hướng ta thổ lộ, bị ta cự tuyệt, liền thẹn quá thành giận tưởng hãm hại ta. Giang Hổ rảo biện nói. Đêm qua, Giang La trong nhà bị người ném vào đi nửa túi xà, có phải hay không ngươi sai xử? Giang lão gia tử tiếp tục hỏi. Hai mắt còn lại là nhìn chằm chằm hắn. Nào có khả năng, gia gia, ta không sai xử người đã làm. Giang Hổ sắc mặt chút nào bất biến nói. Hừ, Giang lão gia tử hừ lạnh một tiếng, hắn nói này đó, bất luận kẻ nào nghe xong đều sẽ kinh ngạc một chút, nhưng Giang Hổ lại là sắc mặt không hề gợn sóng, thật khi ta cả đời bị mù quá sao? Buổi sáng, Giang La Sân bị người tạp, chuyện này, ngươi có biết? Giang lão gia tử tiếp tục hỏi. Không biết, gia gia, ta làm sao làm loại chuyện này? Ngươi có thể hỏi Giang Nam A, ta sau khi trở về, liền không đi ra ngoài quá. Gia gia, ta là ngươi thân tôn tử, ngươi luôn là không tin ta. Giang Hổ như cũ mặt không đổi sắc, trong lòng lại là càng ngày càng sợ, hắn làm sự tình, vì cái gì lão gia tử đều biết, cuối cùng đều tưởng chơi bát một chút. Ha, ha ha ha, Giang Hổ, không nghĩ tới ta Giang không cả đời quang minh lỗi lạc, lại sinh hạ ngươi như vậy một cái dám làm không dám nhận tôn tử. Có đôi khi, ta thật hoài nghi, ngươi là của ta tôn tử sao? Giang lão gia tử tàn nhẫn lên, kia cũng là âm hiểm cười liên tục. Hắn cả đời xuống dưới, chuyện tốt chuyện xấu làm nhiều ít, cũng không dám xưng chính mình là thánh nhân, nhưng cũng không có giống Giang Hổ như vậy đối người trong nhà xuống tay, thậm chí muốn đuổi tận giết tuyệt. Giang Hổ này không gọi thủ đoạn, kêu tàn nhẫn ý xấu tử. Giang lão gia tử lâm già rồi, mới hiểu được cả đời này sinh tồn mật mã là cái gì, mới hiểu được con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng câu nói kia là cỡ nào có đạo lý. Hiện tại hắn biết chính mình tại đây trên đời sống một ngày, thiếu một ngày, hắn chỉ nghĩ nhiều làm vài món làm chính mình, làm bên người người đều có thể thư thái sự. Gia gia, ngươi nói cái gì đâu, ta chính là ngươi thân tôn tử a. Giang Hổ vội vàng hô một tiếng. Người tới, Giang Hổ ở tế tổ ngày đó sát sinh, phạm vào tổ huấn, đây là một tội. Thương tổn thủ túc, không màng niệm cùng căn chi tình, đây là nhị tội. Phái người quấy rầy thôn dân tài sản, hãm hại thôn dân sinh hoạt, đây là tam tội. Tam tội. Hợp nhất, Giang Nam, cho ta đánh gãy hắn một chân, hủy bỏ hắn thiếu chủ chi chức. Giang lão gia tử từng câu từng chữ nói, mỗi một chữ đều câu chữ rõ ràng. Giang Hổ nghe lập tức sụi lơ ở trên mặt đất, tiếp theo hắn nhào hướng lão gia tử. Gia gia, gia gia, ngươi không thể nghe này đó các thôn dân nói hiêu nói vượn liền định ta tội, ta vẫn luôn là cái hảo hài tử, ta vẫn luôn đều có nghe ngươi lời nói, ta chưa từng hại người. Giang Hổ dọa khóc lên, nói năng lộn xộn, không có. Giang phủ thiếu chủ chi vị, hắn cái gì đều không phải, đã không có một chân, hắn liền sống sót dũng khí cũng chưa. Giang Nam, động thủ. Lão gia tử lại gầm lên một tiếng. Giang Nam đang muốn động thủ, liền nghe một tiếng nữ nhân kiểu suy, dừng tay, ta xem ai dám đánh ta tôn tử. Là Giang lão thái thái ra tới. Buổi sáng như vậy đại sự, nàng trang không lộ diện, lúc này vừa thấy tôn tử đều phải bị đánh gãy chân, nàng bị Giang Trấn Hải cấp cầu ra tới. Giang lão gia tử ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Giang lão thái thái, thấy Giang Trấn Hải đi theo lão thái thái mặt sau, bên cạnh còn đi theo Giang Liễu Thị, lúc này, Giang Liễu Thị sắc mặt cũng không quá đẹp, nhưng rốt cuộc loại này thời điểm, lão thái thái nói chuyện, là nhất có quyền uy. Đều là các ngươi quán gia tới nghịch tử, hiện giờ là hãm hại người, đánh tạp, nào mặt trời mọc mạng người, ngươi có mấy cái mệnh đi bồi ngươi nhân gia. Lão gia tử hừ hừ trừng mắt nhìn lão thái thái liếc mắt một cái. Mạng người, một cái tiện nha đầu mệnh, đã chết liền đã chết, ai còn cho nàng đền mạng. Giang không, ngươi chẳng lẽ phải vì một ngoại nhân, đánh gãy ta tôn tử chân. Lão thái thái cũng sinh khí, giống lên lão gia tử tên một tiếng, tựa muốn nổi điên giống nhau. Giang La chân chính thân phận ngươi không biết sao. Hừ, ngươi đem nàng đuổi ra ra môn, ta không cùng ngươi chấp nhặt, dù sao kia hải tử ở cái này ra cũng sống không vui, không bằng rời đi. Chính là, các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, các ngươi là khi ta là người chết sao? Này Giang gia, là ta Giang không định đoạt. Ngươi câm miệng cho ta, nếu lại vì cái này nghịch tử cầu tình, ta lập tức hưu ngươi, đuổi ngươi xuất gia môn. Lão gia tử cũng bạo nộ nói, cha, ngươi chẳng lẽ nếu không biện lý lẽ giúp nàng sao? Nàng chẳng qua là một tiểu nha đầu mà thôi. Giang Trấn Hải lúc này sắc mặt cũng khó coi. Tiểu nha đầu sao? Ha ha, Giang Trấn Hải, nàng cũng là ta cháu gái, là ta thân cháu gái. Nếu không phải cái này chết lão thái bà ở bên trong làm khó dễ, ta cháu gái sẽ rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Lão gia tử xem Giang Trấn Hải nói như vậy Giang La, càng tức giận. Giang Nam, động thủ. Giang lão gia tử lại là một tiếng giống. Liền thấy Giang Nam nhanh chóng ra tay, một chưởng bổ vào Giang Hổ trên đùi, liền nghe răng rắc một tiếng, Giang Hổ xương đùi chặt đứt. A, a cứu mạng a, nãi nãi, cha, đau quá a, a a a, cứu mạng a, tức. Khắc, trong viện vang lên Giang Hổ tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu mạng. A, ngươi cái lão đông tây, ngươi cũng dám. Giang lão thái thái vừa thấy tôn tử chân thật sự bị đánh gãy, khí chỉ vào lão gia tử mắng, nhưng mắng vài câu, lại đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, té xỉu. Nàng phía sau Giang Trấn Hải nhanh chóng ra tay tiếp được lão thái thái, oán hận nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, ôm lão thái thái hướng trong phòng đi. Giang Xuyên, chạy nhanh thỉnh đại phu. Sao sao, đem thiếu gia cũng ôm vào tới. Hắn thị vệ chạy nhanh chạy tới bế lên Giang Hổ, đuổi kịp Giang Trấn Hải. Giang Liễu thị sắc mặt trắng bệch nhìn Giang lão gia tử, cuối cùng thê thảm khóc một tiếng. Lão gia, hắn là ngươi thân tôn tử a. Theo sau cũng đuổi kịp Giang Trấn Hải bọn họ nện bước. Người tới, xem trọng hậu viện, trừ bỏ đại gia, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Giang Hổ cùng Giang Tình từng người nhốt ở chính mình trong phòng, không chuẩn xuất nhập, không chuẩn thấy bất luận kẻ nào, thẳng đến hồi phủ kia một ngày. Giang lão gia tử lại lạnh giọng phân phó nói. Giang Xuyên cùng Giang Nam đồng loạt ứng tiếng nói, là, lão gia. Đánh Giang Hổ, lão gia tử không có bất luận cái gì đau lòng, bước nhanh đi hướng tiền viện. Cái này Giang phủ, sắp sửa bại. Ra như vậy hậu đại, là Giang phủ vận số đã hết sao? Tục ngữ nói phú bất quá tam đại, thế nhưng là cái dạng này chuẩn xác. Hôm nay sáng sớm, nhìn đến Giang Hổ trong phòng cái kia xà bị chém hình dáng thê thảm, Giang lão gia tử liền biết xong rồi, mỗi 3 năm một lần ngày rỗ, nhất kỵ sát sinh, đặc biệt là này tháng 6 mùng 1 đầu ngày. Giang Xuyên buông xuống đầu, khóe miệng ngoéo một cái. Lão gia, uống một ngụm trà đi, đừng đem chính mình khí ra cái tốt xấu tới, Giang phủ, xem ra còn phải ngài tới chống đỡ a. Giang Xuyên thở dài, Giang Xuyên, ngươi nói vô cùng náo nhiệt một cái Giang phủ, như thế nào sẽ tới hiện giờ tình trạng này đâu? Là ta làm sai sao? Có phải hay không lúc trước ta nên sớm công bố Dương Nhi thân phận thật sự, cũng liền sẽ không cấp đôi mẹ con này có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Lão gia tử thanh âm, có vài phần tang thương. Giang Xuyên đi theo nặng nề mà thở dài. Ai nói không phải đâu, lão gia. Ai? Ai? Hai người đồng thời thật mạnh thở dài một tiếng. Giang Xuyên, đi thôi, đem Bạch Đại Phu mời đến, cấp kia hai cái nhìn xem. Tấn lớn nhất tài lực, lưu lại bọn họ mệnh, mặt khác thuận theo tự nhiên. Giang lão gia tử phất phất tay, Bạch Đại Phu tới, cấp Giang Hổ cùng lão thái thái xem xong sau, khai phương thuốc, làm đi chấn trên bốc thuốc, hắn nơi đó dược không được đầy đủ. Tiễn đi Bạch Đại Phu sau, Giang Xuyên trở về lão gia tử lời nói, Giang Hổ chân, yêu cầu tĩnh dưỡng nửa năm thời gian, nhưng chú định đời này muốn tàn tật, đi đường sẽ khập khiễng. Giang lão thái thái lập tức bị tức điên thân mình, đi nửa cái mạng, yêu cầu nửa tháng canh muốn hầu hạ, điều trị, thả mỗi ngày. Yêu cầu dùng nhân sâm ngao canh uống điếu một điếu mệnh. Lão gia tử xem qua phương thuốc tử sau, cười lạnh hai tiếng, nhéo phương thuốc tử đi hậu viện. Giang Hổ đã bị đưa về hắn phòng, lúc này cửa hai cái thị vệ thủ, trong phòng, Giang Hổ ở các loại làm ầm ĩ, các loại rít gào. Lão gia tử đẩy cửa ra, đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn hắn. Nhìn đến lão gia tử tới, Giang Hổ cầm lấy ấm trà hướng về phía lão gia tử trên đầu liền ném qua đi. Ngươi cho ta đi ra ngoài, lão bất tử đồ vật. Ngươi khuỷu tay hướng ra phía ngoài quài, ta mới là ngươi thân tôn tử, ngươi thế nhưng phế ta chân. Lão gia tử không có trốn, ấm trà bị Giang Nam một quyền tạp lạn. Lão gia tử âm hiểm cười một tiếng, run lên trong tay phương thuốc tử. Giang Xuyên, Giang Hổ phương thuốc tử không cần bốc thuốc, thiêu đi. Ném Giang Hổ phương thuốc tử, lão gia tử hừ một tiếng xoay người rời đi. Trong viện, Giang Trấn Hải vẻ mặt âm trầm nhìn Giang Hổ phòng cửa. Hắn khí đứa con trai này không biết cố gắng, cũng khí chính mình phụ thân hướng về Giang La, vì Giang La, thế nhưng phế đi Giang Hổ chân. Tiếp theo, lão gia tử lại đi lão thái thái nhà ở. Lão thái thái lúc này đã tỉnh lại, hơi thở mong manh ở trên giường lẳng lặng ngủ. Nhà này sự, ngươi còn muốn lắm miệng quản sao? Lão gia tử lạnh lùng hỏi. Ngươi ái như thế nào lăn lộn, liền như thế nào lăn lộn đi. Lão thái thái khẽ hừ một tiếng, có tiếng khí không xuất khí nói. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu lại làm ta biết ngươi quản Giang Hổ hoặc là Giang La Giang tình sự, ngươi liền chờ bị đuổi ra khỏi nhà đi. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Giang Xuyên, ngươi tự mình đi trấn trên hiệu thuốc bốc thuốc, nhìn xem có hay không nhân sâm, có lời nói, xài bao nhiêu tiền đều mua tới, ấn Bạch Đại Phu nói cấp lão phu nhân dùng tới. Lão gia tử nhìn Giang lão thái thái liếc mắt một cái, đem trong tay phương thuốc tử đưa cho Giang Xuyên, xoay người rời đi. Là, lão gia. Giang Xuyên lên tiếng, đi an bài xe ngựa, đi trấn trên cấp lão thái thái bốc thuốc đi. Làm Giang Xuyên vui mừng chính là, thực may mắn, trấn trên điền nhớ hiệu thuốc, thật sự còn có một con nhân sâm. Cuối cùng, Giang Xuyên lấy 100 lượng bạc giá, mua kia chỉ nhân sâm, trở về điếu lão thái thái mệnh. Hơn nữa Giang Xuyên nói cho điền trưởng quầy, về sau có lời nói liền cho bọn hắn lưu trữ, bao nhiêu tiền đều phải. Kỳ thật, này chỉ nhân sâm, chính là Giang La bán cho điền trưởng quầy kia. Chỉ nhân sâm, này một trong một ngoài, điền trưởng quầy kiếm lời 70 lượng, Giang La kiếm lời 30 lượng. Việc này, Giang La là không biết, nàng lúc này ở trong sân cũng là bận bận rộn rộn. Buổi chiều buổi trưa vừa qua khỏi, cũng chính là Giang Lâm cùng A Dập vừa ly khai không lâu, Giang Trấn Thanh liền mang theo hai cái đồ đệ tới cấp Giang La tu cửa sổ. Giang La cùng Hạnh Nhi ở trong sân thu thập những cái đó bị giẫm hỏng rồi rau dưa, ở vào đông ven tường những cái đó. Đồ ăn, ở bắt đầu xây nhà ngày ấy liền toàn bộ nhổ, có thể ăn, bọn họ xào ăn, không thể ăn, uy thỏ con, tiểu chư cùng tiểu kê nhóm. Hiện tại cũng chỉ dư lại tây ven tường tới gần Giang La cửa kia mảnh nhỏ loại khoai tây mầm còn giữ, còn lại đã sạn kiến tiểu kê tiểu chư cùng thỏ con túp lều. Mà lúc này, những cái đó khoai tây mầm buổi sáng cũng bị phá hư không sai biệt lắm. Lúc này Giang La cầm sẻng nhỏ, cùng Hạnh Nhi cùng nhau đem những cái đó khoai tây đều đào lên, làm Giang La cao hứng chính là, khoai tây đã trưởng đến trẻ con nắm tay như vậy lớn. Này cũng chứng minh rồi Giang La phán đoán là đúng, những cái đó mầm mang thổ đào trở về lại gieo, nhiều bón phân, nhiều tưới nước, là có thể trưởng thành kiếp trước khoai tây lớn nhỏ. Được đến cái này thực nghiệm kết quả sau, Giang La buồn bực tâm tình, cuối cùng hảo. Này đó giá khoai tây mầm nàng ở trên núi nhìn đến lại thật nhiều, sang năm đầu xuân sau, khiến cho người bắt đầu cẩn thận khai quật, chỉ cần năm thứ nhất tiểu tâm tài bồi, trường ra khoai tây, về sau mỗi năm liền không lo, năm sau bắt đầu, liền có thể dùng lưu trữ khoai tây tới loại khoai tây. Giang La sở dĩ đối cái này khoai tây như vậy để bụng, là bởi vì khoai tây ở thế giới này là cái hiếm lạ vật, thị trường thượng cũng không có nhìn thấy. Kỳ thật ở hiện đại, khoai tây là mọi người sinh hoạt chủ yếu rau dưa chi nhất. Đặc biệt, khoai tây có thể phát triển nghề phụ, làm khoai điều, khoai lát, cũng có thể làm một ít khoai tây nghiền, khoai tây viên, khoai tây hầm gà chờ rất nhiều ăn ngon tự điển món ăn. Giang La không biết vì cái gì thế giới này rõ ràng có cái này mầm, mọi người vì cái gì vô dụng lên, làm sinh hoạt bên trong rau dưa chi nhất. Bất quá, lúc này, Giang La đã thiết tưởng hảo hết thảy, về sau, liền tới loại khoai tây, từ nàng bắt đầu đem khoai tây đẩy thượng nhân nhóm bàn ăn. Mặt trời xuống núi thời gian, Giang Trấn Thanh giúp Giang La đem hai cái cửa sổ đều mạnh khỏe. Một lần nữa làm xong cửa sổ, thoạt nhìn thực rắn chắc. Lần này, Giang Trấn Hoàn trả giúp Giang La làm một phiến sống cửa sổ, khốc nhiệt khi, có thể chi khởi khung cửa sổ, cấp trong phòng thông gió. Giang La phát hiện có cái này tiện lợi khi, cao hứng thẳng cảm tạ Giang Trấn Thanh. Trấn Thanh ca, thật cảm ơn, hôm nay một buổi trưa này công phí là bao nhiêu tiền? Giang Trấn Thanh thẹn thùng cười cười, không cần, Giang La tiểu thư, cái này tính cho ngươi hỗ trợ đi. Giang La không đồng ý. Cuối cùng Giang Trấn Thanh đành phải thu 30 văn, xem như hắn mang theo hai cái đồ để một buổi trưa việc làm ban ngày phí. Giang Trấn Thanh rời đi sau, Giang La cùng Hạnh Nhi lấy ra lần trước mua giấy cửa sổ cùng song cửa sổ, bắt đầu dán lên. Mà lúc này, thôn bên ngoài Giang Lâm cùng A Dập phân biệt giao lộ. A Dập cùng Giang Lâm hai người cơ hồ là đồng thời mang theo chính mình mua được người tới nơi này. Chỉ là, hai người nhìn đến đối phương mang theo người sau, đồng thời khóe miệng trừ trừ. Giang Lâm mang theo bốn người, bốn cái đều là giống nhau thân cao. A Dập nhìn lướt qua bọn họ đôi mắt, liền biết cái này bốn người tuyệt đối là cùng nhau tiếp thu quá huấn luyện, ánh mắt, khí chất giống nhau như đúc. A Dập trong lòng tưởng, Giang Lâm tuyệt đối không phải là tộc trưởng gia tiểu quản gia cái kia thân phận, tiểu tử này bí mật rất lớn. Mà Giang Lâm nhìn A Dập mang theo 10 cái người, còn lại là vô ngữ nhìn nhìn thiên. Giang Lâm trong lòng ám đạo, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì thân phận, này 10 cái người nhìn một đám đều là ngây ngô tiểu thanh niên, nhưng thấy thế nào ánh mắt kia đều là đề phòng. Ai nha, Giang Lâm thiếu gia, có phải hay không ta mua nhiều? A Dập vỗ vỗ chính mình đầu, ngươi nói đi. Giang Lâm vô ngữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chủ yếu là ta lại đụng phải Hoa đại nương, lúc này đây nàng những người này vội vã rời tay, liền một lượng bạc toàn bán cho ta. A Dập ngạo kiều nói, ân, kia đi thôi, trở về nhìn xem tiểu thư muốn như thế nào an bài những người này. Giang Lâm trong lòng cũng có chút chờ mong, không biết Giang La nhìn đến nhiều người như vậy, có thể hay không bị dọa đến, nàng lại sẽ như thế nào an bài những người này đâu. A Dập cũng đồng dạng chờ mong, hắn gật gật đầu, quay đầu lại nhìn kia 10 cái người liếc mắt một cái, đi thôi, ta mang các ngươi đi nhận chủ tử đi. Là, này 10 cái người cùng kêu lên lên tiếng. Giang Lâm khóe miệng lại lần nữa trừ trừ, những người này tuyệt đối là đồng thời tiếp thu quá huấn luyện. Hai người cùng nhau về phía trước đi tới, Giang Lâm thấp giọng hỏi A Dập, ngươi những người này có thể tin được không? Ngươi có thể bảo đảm bọn họ sẽ liều mình bảo hộ Giang La tiểu thư sao? Không thành vấn đề, bọn họ bán mình khế đều ở trong tay ta. A Dập vỗ vỗ bộ ngực vị trí. Giang Lâm gật gật đầu. Xem ra, này 10 cái người hẳn là A Dập người, hắn muốn tặng cho Giang La. Ngươi đâu? Ngươi mang theo này vài người có thể tin được không? A Dập thấp giọng hỏi Giang Lâm. Không thành vấn đề, yên tâm đi. Giang Lâm cũng gật đầu nói. Đã biết những người này là đáng giá tín nhiệm người sau, hai người nhưng thật ra nhàn nhã tự tại đi dạo bước chân hướng trong nhà đuổi. Ta qua mấy ngày phải rời khỏi một đoạn thời gian, những người này có thể bảo các ngươi bình an. Á Dập lại nói khe với Giang Lâm nói. Hảo, ta đã biết. Giang Lâm gật đầu, do dự. Một hồi, Giang Lâm hỏi, ngươi đối La Nhi, Giang Lâm cuối cùng vẫn là hỏi. Á Dập yên lặng đi tới, thật lâu không hé răng. Liền ở Giang Lâm cho rằng hắn sẽ không trả lời khi, Á Dập thấp giọng thở dài nói, ta hiện tại còn không có biết rõ ràng có phải hay không cái loại này cảm tình, cho nên, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian tới xác định. Ngươi đâu? Chỉ là đương La Nhi muội muội sao? Á Dập đột nhiên ngẩng đầu hỏi lại Giang Lâm. Đương nhiên, ta cả đời này, liền như vậy. Một người thân, đương nhiên là đương muội muội, cho nên, ngươi đừng trách ta không giúp ngươi. Đối với ngươi, ta không có bất luận cái gì hiểu biết. Giang Lâm nhìn hắn, thanh âm nhàn nhạt. Ha ha, ngươi yên tâm, ta nếu là thật thích một cái cô nương, ta sẽ chính mình đi nỗ lực, mà không phải yêu cầu người khác trợ giúp. Á Dập cười nhạo một tiếng. Giang Lâm phiết hắn liếc mắt một cái không nói chuyện. Giang Lâm lúc này trong lòng nghĩ tới một cái khả năng, cái này Á Dập, có thể hay không chính là cấp đưa tới lợn rừng thịt người kia. Nhưng nếu hắn là người kia nói, vì cái gì Giang La cùng Hạnh Nhi không có nhận ra hắn tới. Chờ hai người về đến nhà sau, vừa lúc sắc trời tối sầm xuống dưới. Hạnh Nhi ở nấu cơm, Giang La cùng Hoành Bá Hưng Nhi ba người ở vội vàng hồ cửa sổ giấy. Tiểu thư, chúng ta đã trở lại. Á Dập nhìn An Thượng Tân cửa sổ, khóe miệng liệt khai một tia cười. Này trong thôn người tốc độ vẫn là rất nhanh. Đã trở lại, Giang La nghe. Được Á Dập thanh âm, biết bọn họ bình an đã trở lại, cao hứng xoay người đi xem, kết quả đã bị hai người phía sau đen nghìn nghịt mười mấy người dọa lăng. Giang Lâm ca, này như thế nào nhiều người như vậy? Giang La khóe miệng run rẩy, này bốn lượng bạc, cũng quá đáng giá đi. Nơi này biên, sẽ không có cái gì miêu nị đi. Không trách Giang La không nhiều lắm tưởng, lúc trước nàng 150 văn mua trở về cái Á Dập, còn không phải cái người bình thường. Văn tài võ lược, mọi thứ đều được. Thử hỏi, người như vậy, là 150 văn có thể mua chủ sao? 152 cũng khó đi. Cho nên, Giang La trong khoảng thời gian này cũng cảm giác ra tới, ngày ấy mua Á Dập sự tình, tuyệt đối có miêu nị. Bất quá nàng cũng sẽ không chủ động đi hỏi, nàng phải đợi Á Dập chính mình nói ra, hoặc là chờ Á Dập rời đi kia một ngày. Vừa lúc đụng phải một nhà tiêu cục đóng cửa, đại đương gia lãnh lão bà hài tử mang theo ngân lượng chạy, lưu lại này mười mấy người uổng có đầy người công phu. Không biết như thế nào có thể ăn cơm no, đã đói bụng ba ngày bụng. Này liền làm chúng ta toàn mua đã trở lại. Giang Lâm cùng A Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, Giang Lâm há mồm nói. Giang La nhìn xem Giang Lâm, lại nhìn xem A Dập, cuối cùng gật gật đầu. Thì ra là thế, như thế chúng ta chiếm tiện nghi. Nếu lời này là A Dập nói, Giang La khả năng có điểm không tin, nhưng là lời này là Giang Lâm nói, Giang La thật đúng là tin. Ca, ngươi cho bọn hắn nói qua chúng ta là trong thôn sao? Vì ăn no bụng có khả năng muốn theo chúng ta lên núi đào thảo dược hoặc là săn thú, không chỉ là phải làm giữ nhà hộ viện. Giang La nhất nhất tuần tra một lần kia mười mấy người, có điểm tò mò, này tiêu cục đại trưởng quầy đến tột cùng là người nào, này chọn người, đều lớn lên không kém. Thả vóc dáng đều cũng không nhỏ. Ân, chúng ta đều nói qua, bọn họ nói chỉ cần có cơm ăn, không đói bụng bụng, làm cái gì đều được. Á Dập cũng gật đầu nói, hai người rất có ăn ý. Nhất trí phải được đến Giang La nhận đồng. Giang La nhìn hai người liếc mắt một cái, đi tới những người đó trước mặt. Gặp qua tiểu thư, những người này chắp tay hướng Giang La hành lễ, nhưng thật ra một cổ tử người Giang Hồ diễn xuất. Giang La gật gật đầu. Vừa rồi Lâm thiếu gia cùng Dập thiếu gia nói chính là thật vậy chăng? Các ngươi thật sự làm cái gì đều có thể chứ? Rốt cuộc chúng ta nơi này là nông thôn, vạn nhất về sau chúng ta có thổ địa nói, các ngươi có lẽ còn muốn đi đồng ruộng loại bắp, rút thảo. Này đó, các ngươi đều có thể tiếp thu sao? Có thể, tiểu thư, chỉ cần có thể ăn no, chúng ta làm cái gì đều được. Có hai cái thoạt nhìn hơi chút lớn tuổi một chút nói, hảo đi, kia về sau các ngươi liền nghe Lâm thiếu gia an bài, hắn cho các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái đó. Giang La gật gật đầu. là, tiểu thư. Mọi người cùng kêu lên đáp. La tỷ tỷ, này đó các ca ca, về sau cũng là nhà của chúng ta người sao? Lúc này, rốt cuộc. Chờ Giang La nói xong chính lời nói, bên cạnh vẫn luôn tò mò nhìn Hưng Nhi ra tiếng hỏi. Là, bọn họ cũng là nhà của chúng ta người, Hưng Nhi nhiều rất nhiều ca ca, cao hứng sao? Giang La sờ sờ Hưng Nhi đầu hỏi. Cao hứng, này đó ca ca cũng sẽ bảo hộ ta sao? Hưng Nhi cẩn thận hỏi. Sẽ, về sau không ai còn dám khi dễ Hưng Nhi. Giang Lâm ngồi xổm xuống, bế lên Hưng Nhi nói. Ân, Hưng Nhi thật mạnh gật đầu. Hoành Bá lúc này rốt cuộc từ khiếp sợ trung hồi qua thần tới. Ngoan, ngoan, lập tức mua hồi nhiều người như vậy tới. Cái này ra, nhưng náo nhiệt. Hạnh Nhi cũng trả sát tay, tiến đến Giang La bên người, ha hả cười. Tiểu thư, nhiều người như vậy, ta làm về điểm này cơm không đủ a. Ân, không có việc gì, những cái đó chín, lại nhiều làm điểm. Ngày mai làm Giang Lâm ca bọn họ lại lũy cái đại táo, đi mua hai khẩu nồi to đi, người nhiều, cơm cũng nhất định phải đủ ăn mới được. Giang La gật đầu, suy tư kế tiếp, đến mua hai cái đầu bếp nữ, Hạnh Nhi này tiểu nha đầu như thế nào có thể vẫn luôn đương đầu bếp nữ đâu. Đột nhiên, Giang La nghĩ tới một vấn đề, ngủ như thế nào ngủ. Nhiều người như vậy, Hoành Bá kia phòng khẳng định là ngủ không dưới. Giang La kéo kéo Giang Lâm tay áo áo, huynh muội hai người đứng qua một bên. Giang La nhỏ giọng hỏi, ca, kia đêm nay thượng như thế nào ngủ a? Chúng ta tân phòng còn không có cái hảo đâu. Giang Lâm cười cười, không có việc gì, đều là nam nhân, ta một hồi cho bọn hắn bài cái. Ban, thay phiên giá trị ban, thay phiên ngủ. Chúng ta bên kia trên mặt đất phô một ít tấm ván gỗ, trước tạm chấp nhận mấy ngày. Giang La nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như thế. Đúng rồi, ca, nếu không làm Hưng Nhi cùng chúng ta cùng nhau ngủ, các ngươi trên giường đất cũng còn có thể ngủ hai người. Không cần, Hưng Nhi dù sao cũng là nam hải tử, cùng các ngươi ở một phòng không có phương tiện. Giang Lâm lắc đầu cự tuyệt. Kia hành, vậy các ngươi trước tới hồ cửa sổ đi, ta cùng Hạnh Nhi chạy nhanh nấu cơm. Giang La gật đầu. Chờ này bữa cơm rốt cuộc làm tốt sau, đã là một canh giờ sau sự tình. Trong lúc này, A Dập mang theo vài người hồ giấy cửa sổ, Giang Lâm mang theo vài người thu thập Hoành Bá kia phòng, đem trên mặt đất phô thật dày mấy tầng tấm ván gỗ, lại đi ôm mấy bó cỏ tranh. May mắn lúc này là mùa hè, không lạnh, ngủ không cái chăn cũng không có việc gì. Đại gia hỏa trước tạm chấp nhận cả đêm, ngày mai ta đi định chăn cùng đều giường. Giang Lâm vỗ vỗ mấy cái tiểu tử bả vai. Là, Lâm thiếu gia, kỳ thật không có quan hệ, này so với chúng ta trước kia ăn ngủ ngoài trời ra ngoại khi mạnh hơn nhiều. Tuổi lớn hơn một chút nói. Ân, sẽ tốt, chờ chúng ta phòng ở cái hảo, đại gia liền có giường đất ngủ. Là, ăn cơm khi, 20 cá nhân tễ ở 10 cái người trên bàn, tễ là tễ điểm. Bất quá đại gia ăn náo nhiệt, Giang La cùng Hạnh Nhi lại làm rất nhiều. Nấu cơm khi, Mễ lập tức liền đi xuống một đoạn, chứa đựng đồ ăn cũng dùng một lần liền toàn bộ dùng hết, nhưng thật ra kia lợn rừng thịt còn thừa một bộ phận. Những người này khả năng đã lâu không có ăn đến thịt, một bữa cơm hỉ khí dương dương, trong lúc còn có mấy người bởi vì đoạt một mảnh thịt chơi tiếp. Giang La cùng Hạnh Nhi hai người cười tủm tỉm nhìn mấy người kia cầm chiếc đũa chơi nổi lên đoạt thịt đại chiến. Giang Lâm cùng A Dập còn lại là yên lặng cúi đầu ăn cái gì, lúc ấy như thế nào không nghĩ tới, lập tức lộng hồi. Nhiều người như vậy tới, quang này ăn, liền có thật nhiều đôi đũa đoạt. Hưng Nhi nhất hưng phấn, cơm cũng không ăn, vỗ tay kêu lên. Soái ca ca, cố lên, cố lên. Mọi người xấu hổ, Hưng Nhi a. Ngươi nói chính là cái nào soái ca ca a? Hoành Bá vui vẻ nhất, không nghĩ tới chính mình lúc tuổi già, còn có thể quá như vậy vui vẻ, mỗi ngày có nhiều như vậy hài tử kính hắn, làm bạn hắn. Chờ cơm nước xong sau, Giang La cùng Hạnh Nhi muốn đi rửa chén, Giang Lâm cùng A Dập đoạt qua. Đi, hai người các ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta tới tẩy. Khó mà làm được, chúng ta chén chỉ có nhiều như vậy, các ngươi vạn nhất đập nát mấy cái, ngày mai ăn cơm chén đều không đủ. Giang Lâm cùng A Dập đành phải thôi. Hai người bọn họ xác thật trước kia chưa làm qua, nhưng chính là nhìn đến Giang La tự mình làm thời gian lâu như vậy cơm, có điểm đau lòng. tiểu thư, chúng ta sẽ tẩy, chúng ta trước kia thường xuyên chính mình rửa chén, ngài nghỉ ngơi, chúng ta tới. Lúc này, có mấy cái tiểu tử lưu loát đã đi tới, chủ động đi rửa chén. Tiểu thư, này, Hạnh Nhi nhìn mấy nam nhân ở rửa chén, có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc nàng còn không có gặp qua nam nhân tới gần phòng bếp. Không có việc gì, tới, chúng ta nghỉ sẽ, ta eo đau, làm cho bọn họ tẩy đi. Giang La gật gật đầu, cũng không khách khí. Nga, Hạnh Nhi bị Giang La lôi kéo ngồi ở trong viện ghế nhỏ thượng, nhìn trong viện lập tức nhiều ra nhiều người như vậy tới, có điểm còn không có hoan quá. Mức tới, tiểu thư, ta lập tức vẫn là không quá thói quen chúng ta trong viện xuất hiện nhiều người như vậy. Hạnh Nhi dựa vào Giang La bên người, thấp giọng nói. Nha đầu ngốc, Giang La vỗ vỗ nàng bả vai, chậm rãi thành thói quen, chúng ta luôn là muốn từng bước một về phía trước đi. Giống chúng ta trước kia cái loại này cô đơn lại bất lực nhật tử, không bao giờ sẽ xuất hiện. Chúng ta có Hoành Bá, có Hưng Nhi, có Giang Lâm ca cùng A Dập, còn có nhiều như vậy huynh đệ, về. Sau mỗi một ngày, chúng ta chỉ biết so trước một ngày càng tốt. Một năm, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Ân, tiểu thư nói rất đúng, ta còn là kiến thức quá ít. Tiểu thư, nếu về sau ngươi có đi bên ngoài kiến thức cơ hội, có thể hay không mang lên ta? Hạnh Nhi nhìn đầy trời ngôi sao, nghĩ bên ngoài thế giới là cái bộ dáng gì? Nàng lớn như vậy, nhớ kỹ địa phương liền hai cái, Giang Gia Thôn, Ngũ Cách Trấn. Đến nỗi Phúc Vân Trấn, trước kia ở trong phủ, đó là nhà giàu. Nhân gia diễn xuất, tiểu thư cùng nha đầu, nào có khả năng làm cho bọn họ thường xuyên đi bên ngoài chuyển động, cho nên, cho dù bọn họ ở Phúc Vân Trấn ở như vậy nhiều năm, Giang La cùng Hạnh Nhi kỳ thật đi ra ngoài thời gian cũng không nhiều. Đến nỗi nơi nào hảo chơi, nơi nào có ăn ngon này đó, Hạnh Nhi cùng Giang La liền càng không biết. Hạnh Nhi nghĩ ra đi sao? Giang La hỏi Hạnh Nhi. Tưởng, tiểu thư, ta cũng muốn đi bên ngoài nhìn xem. Hạnh Nhi nhẹ giọng nói. Hảo, bổn tiểu thư liền thích như vậy có sinh hoạt mục tiêu hài tử. Bổn tiểu thư đáp ứng ngươi, về sau chỉ cần bổn tiểu thư có cơ hội đi ra ngoài rèn luyện, nhất định mang lên ngươi, làm Hoành Bá cùng Hưng Nhi giữ nhà. Giang La cười ha hả nói. Ân, làm Hoành Bá cùng Hưng Nhi giữ nhà. Hạnh Nhi cũng nhỏ giọng nói, sợ Hưng Nhi nghe được không vui. Xem, Hưng Nhi ở kia đâu, có người mang theo hắn ở nóc nhà tử ngồi đâu. Giang La quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bọn họ phòng ở đồ trang. Chí trên nóc thượng Hưng Nhi cùng trong đó một cái tiểu tử, phỏng chừng cái kia tiểu tử khinh công thực không tồi. Giang La vừa rồi phát hiện, hắn ôm Hưng Nhi, chân chỉ trên mặt đất ra sức giẫm một chút, giống như là giẫm lên lò xo thượng. Trực tiếp liền đạn thượng nóc nhà tử. Nói thật, Giang La đều có điểm hâm mộ Hưng Nhi, có thể bị người mang theo phi. Hạnh Nhi quay đầu lại cũng thấy, Hưng Nhi đang ở kia hưng phấn mà đối với các nàng phất tay. La Nhi cũng thích nóc nhà. Thượng sao? Lúc này, Giang La bên người ngồi xuống một bóng hình, thanh âm mềm nhẹ hỏi. Đúng vậy, đáng tiếc chúng ta nóc nhà tử quá đơn bạc, căn bản chịu không nổi ta thể trọng. Giang La nói xong, mới phát hiện bên cạnh ngồi cái A Dập, đối diện nàng sáng lạn cười. A, ta cái gì cũng chưa nói. Giang La chạy nhanh phủ nhận. Không lý do, nàng nhìn đến A Dập cặp kia cười tủm tỉm đôi mắt, trái tim liền không chịu khống chế run vài cái. Tiểu thư, ngươi là nói chính ngươi béo. Sao? Ngươi cũng chưa ta béo. Bên cạnh Hạnh Nhi tựa không phát hiện Giang La thu hồi lời nói ý tứ, còn rót đem du. Hừ hừ, ha ha ha. Hạnh Nhi bên cạnh đột nhiên chuyển đến Giang Lâm thật sự nhìn không được tiếng cười. Hạnh Nhi lúc này mới phát hiện Giang Lâm ở bên người nàng ngồi. Giang Lâm ca, các ngươi đều an bài xong bọn họ. Có phải hay không đêm nay bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu làm thị vệ muốn tuần tra gác đêm. Hạnh Nhi nhìn đến vừa rồi A Dập cùng Giang Lâm hai người. Cùng những cái đó tiểu tử nhóm ở bên nhau nói ban ngày nói. Ân, an bài xong rồi. Giang Lâm cười tủm tỉm nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, đối nàng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạnh Nhi bên cạnh Giang La. Tiểu thư, chúng ta có phải hay không phải cho bọn họ khởi cái tên đâu? Ân, các ngươi mua thời điểm là nói như thế nào, là cả đời, vẫn là nhiều năm hạn? Giang La suy tư một chút. Nếu là cả đời, liền phải ban cho dòng họ, như vậy bọn họ đi ra ngoài cũng thể diện, làm việc cũng hảo làm. Nếu chỉ là mấy năm cái loại này, đã kêu bọn họ nguyên lai tên liền hảo, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ về sau ở trên giang hồ nổi danh. Giang La theo sau còn nói thêm, bọn họ tự nguyện cả đời, bởi vì bọn họ không có bất luận cái gì thân nhân, cũng có không nhớ rõ, nói không muốn đi tìm. Giang Lâm thấp giọng nói, hảo, vậy đều ban danh đi. Ân, Giang một, Giang nhị, Giang tam, thành không. Giang La nói xong, chính mình đều bật cười lên. Ha ha, Giang La. Bên người A Dập đột nhiên liền tâm tình thực tốt cười vài tiếng. So với này đó qua loa tên, tên của mình, La Nhi khởi khi vừa thấy chính là dùng tâm. Hắn này cười, Giang La quay đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên liền cười. Không, Giang Lâm ca, bọn họ đã kêu Giang Tử Nhị, Giang Tử Tam, vẫn luôn sau này. Vì cái gì không có Giang Tử Nhất? Giang Lâm tò mò hỏi. Có A, này không phải sao? Giang Tử Nhất, Giang Tử Dập, ha ha ha. Giang La chụp một chút A Dập bả vai, nói xong nàng. Chính mình đều cười không được. A Dập ngồi ở Giang La bên người, yên lặng nhìn bên người nha đầu này. Chính mình đây là bị công nhiên đùa giỡn A. Bất quá, hắn thích, Tử Dập, Tử Một, này cái thứ nhất tên, nàng là để lại cho hắn. Giang Lâm mặc mặc, hảo đi, những cái đó tên cũng thực không tồi. Kia 11 như thế nào kêu? Muốn kêu Giang Tử 11 sao? Giang Lâm lại nghĩ tới tân vấn đề. Khẳng định không thể A. Giang Tử Nhặt lúc sau, muốn đổi thành Giang Tôn Nhất, Giang Tôn Nhị, vẫn luôn sau này. Giang La nói xong, âm thầm cảm thấy chính mình tên này khởi hảo, con cháu, đời đời con cháu, tên hay, ha ha. Hảo đi, chúng ta chỉ có 14 cái thị vệ, trước mắt có thể như vậy kêu, như vậy vạn nhất về sau lại nhiều ra tới hộ vệ, muốn như thế nào kêu. Giang Lâm tiếp tục hỏi, chờ đem con cháu muôn đời này 4 cái bối phận đều kêu xong, chúng ta lại tưởng khác. Giang La nói xong nhìn về phía Giang Lâm, hảo, đã biết tiểu thư, kia này hành muốn như thế nào bài? A Dập lúc này hỏi, lấy tuổi. Giang La nói xong, nhìn về phía A Dập, thấy hắn sắc mặt xấu hổ một chút, lại nhìn về phía Giang Lâm, liền thấy Giang Lâm cũng đừng khai mắt. Đột nhiên, Giang La liền cười, quên mất, nơi này còn có 2 cái lão nhân ra đâu, ha ha ha. Giang Lâm cùng A Dập vô ngữ nhìn về phía Giang La. Giang La chạy nhanh thu thu tiếng cười, đột nhiên phát hiện, ở hai ngươi trước mặt, ta còn là cái hài tử A, hắc hắc hắc. La Nhi, A Dập trong lòng hảo dối rắm, xác thật, chính mình giống như lớn Giang La 10 tuổi. La Nhi, ca ca xác thật so ngươi lớn 8 tuổi. Giang Lâm cũng thở dài, khụ khụ, cái kia, ta không phải chê cười các ngươi lão, ta là đột nhiên phát hiện ta hảo tuổi trẻ A, ta có thể tùy ý sống thêm 10 năm, mới có thể tới rồi các ngươi cái này số tuổi. Giang La cảm khái, hôm nay mới phát hiện, chính mình sống lại một đời, kiếm được, thế nhưng từ 26 tuổi, lập tức về tới 15 tuổi bắt đầu sống. Nàng nói chưa dứt lời, nàng này vừa nói, Giang Lâm cùng A Dập càng xấu hổ. Hạnh Nhi giống như cũng phát hiện này vi diệu tức giận, nàng che miệng cười trộm sẽ, tới gần Giang La nói, tiểu thư, có thể gọi bọn hắn một lần khinh công hoặc là quyền cước công phu, sau đó tới định đứng hàng, như vậy được không? Hảo, như vậy thực hảo, chúng ta có thể xem biểu diễn. Giang La bị Hạnh Nhi đề nghị túm hoàn hồn, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Này tiểu nha đầu, liền biết nàng là cái thích. Náo nhiệt, Giang Lâm cùng A Dập nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể cái này nhất công bằng, tất cả mọi người đều có thể tiếp thu. Tới, tất cả mọi người đều lại đây. Vài người thương lượng hảo như thế nào so lúc sau, Giang Lâm bị đề cử ra tới làm trọng tài, hắn đành phải đứng lên, đêm này 14 cái tiểu tử đều chiêu lại đây. Nóc nhà tử thượng cái kia cũng mang theo Hưng Nhi phiêu xuống dưới. La tỷ tỷ, hảo hảo chơi, ngươi muốn hay không làm tiểu ca ca cũng mang theo ngươi phi một chút, quá hảo chơi. Hưng Nhi vừa rơi xuống đất, liền cao hứng hoan hô nhào hướng Giang La. Ân, hảo a, trở về sau. Hiện tại chúng ta có đẹp, tới Hưng Nhi, ngồi xuống. Giang La vỗ vỗ bên người, Hưng Nhi chạy nhanh dựa gần Giang La ngồi xuống, chờ xem có cái gì đẹp. các ngươi 14 cá nhân nếu tính toán lâu dài lưu tại nhà của chúng ta, tiểu thư tính toán cho các ngươi ban giang họ, hiện tại phải tiến hành mấy hạng so đấu, quyết định ra các ngươi thứ tự, cũng quyết định các ngươi tên. Là, những người đó cùng kêu lên hẳn là, đầu tiên, đệ nhất, so khinh công, các ngươi chạm thành một cái viên, mỗi người muốn mang theo chính mình trợ thủ đắc lực biên hai người, sau đó sử dụng khinh công, từ nơi này xuất phát, đến ngoài cửa lớn, lại trở về, dùng khi ngắn nhất giả, thắng lợi. Cái này đếm đếm người, chính là Hưng Nhi tiểu thiếu gia. Đồng thời, các ngươi trợ thủ đắc lực chung hai người muốn cực lực dãy dụa cùng trở ngại ngươi, nhưng không thể động võ, lấy thời gian tới quyết định các ngươi điểm. Là, kia 14 cá nhân hai mặt nhìn nhau, như vậy chơi pháp, còn không có gặp qua. Đệ nhị hạ, so sư lực, một người nhiều nhất có thể bế lên nhiều ít khối gạch khối, lấy gạch khối số lượng quyết định các ngươi điểm. Đệ tam hạ, luận võ công, hòa một vòng tròn, chỉ có thể cất chứa các ngươi 14 cá nhân. Ai trước bị đánh ra tới ngoài vòng, liền tính đếm ngược đệ nhất, thẳng đến dư lại cuối cùng một cái. Nhưng là thanh minh, cái này xem vòng tuyến, cũng xem thương thế, nếu đem người khác đánh ra thương, thành tích trở thành phế thải, không tiến vào các huynh đệ chi gian đứng hàng, đến nỗi có thể hay không bị tiểu thư đuổi rồi, muốn xem các ngươi tạo hóa. Cho nên, nhớ kỹ, chúng ta chỉ là bài cái tên trước sau, mà không phải muốn các ngươi đánh chết hoặc là đánh bại huynh đệ. Là, mọi người lên tiếng, đệ nhất hạ, so khinh công, kỳ thật, ôm cùng. Cóng hai người lại sử dụng khinh công, đối với này đó từ nhỏ liền luyện công phu người tới nói, cũng không khó, khó liền khó ở kia hai người còn muốn quấy giày sử dụng khinh công người. Khinh công luyện chính là một hơi, này bị người quấy giày thượng, liền vô pháp dồn khí đan điền, bế khí phi hành. Cho nên ở đệ nhất vị thành công bị hai người cào ngứa cào cười chạy về tới lúc sau, mặt sau người cũng đều phát hiện cái này càng ngày càng tốt chơi, thậm chí đều bắt đầu chơi tiếp. Căn bản là quên mất đây là thi đấu. Kỳ thật, đây cũng là Giang La mục đích, nàng cảm thấy này đó nam hài tử nhóm đều quá nghiêm túc cứng nhắc, người tồn tại, liền phải vui vui vẻ vẻ mới hảo. Hưng Nhi ngồi ở Giang La bên người đếm đếm, á dập cho mỗi cá nhân nghiêm túc nhớ kỹ điểm. Đệ nhất hạng hoàn thành sau, tiểu tử nhóm mỗi người trên mặt đều là ý cười. Đệ nhị hạng sau khi kết thúc, mỗi người trên người đều ra một thân sú hãn. Đệ tam hạng, vòng hoa cũng không lớn, cũng liền. Dung 14 cá nhân gắt gao dựa vào cùng nhau, còn có thể chuyển cái thân. Giang La cùng Hạnh Nhi hai người đều ngồi xổm vòng trước mặt, chú ý vài người chân, chỉ cần có một cái chân dẫm đi ra ngoài một chút, liền tính thua. Hoành Bá ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng, cười ha hả nhìn nhóm người này người trẻ tuổi vui vui vẻ vẻ chơi đùa, thẳng cảm thán chính mình già rồi. Những người này vừa rồi chơi vui vẻ, lúc này mới xem như chân chính muốn xuất ra bản lĩnh tới, đem người khác đẩy ra đi liền thắng đi. Ta đây liền trầm ổn căn, dùng sức đẩy người khác là được. Ai ngờ đều tựa hồ là có ý nghĩ như vậy giống nhau, ai đều đẩy không ra đi ai. Cuối cùng, đứng ở chính giữa nhất cái kia thật sự là cảm giác thực thiếu không khí, cuối cùng ra sức nội lực, tưởng đem những người khác chấn đi ra ngoài, lại không nghĩ, bị trần thiếu chút nữa bay ra đi người theo kéo một chút người bên cạnh, thân mình lại là hướng lên trên rút một đoạn, hướng về phía trước bay đi. Có người nhìn chung cơ hội, phi thân muốn đi đem cái kia đánh ra đi, kết quả, chính mình bị người khác một phen đẩy đi ra ngoài. Người này ở đi ra ngoài khi trong nháy mắt, biết chính mình muốn đi ra ngoài, khóe miệng một câu, thuận tay lại xách hai cái cùng nhau ngã văng ra ngoài. Như vậy xuất sắc tiết mục, Đậu Giang La cùng Hạnh Nhi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thẳng đến cuối cùng hai người khi, mọi người đều vây quanh ở chung quanh, nhìn hai người muốn như thế nào quyết đấu. Giang La phát hiện, hai người kia, cũng chính là nàng thoạt nhìn lớn nhất kia hai người. Hai người kia nhìn qua, có 20 sao sao tuổi tác, thả khí chất nhìn qua còn rất giống. Hai người cho nhau gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Bỗng nhiên, hai người cùng nhau cười cười, lão quy củ. Theo giọng nói rơi xuống, hai người liền bắt đầu động nổi lên tay, chỉ là ba chiêu lúc sau, có một người tự động nhảy ra ngoài vòng. Giang La cùng Hạnh Nhi có điểm không thể hiểu được. Một người khác đi ra vòng, đối Giang La giải thích nói, tiểu thư, đây là đôi ta quy củ, chỉ cần đôi ta đối thượng khi, so chiêu chỉ 3 chiêu, ai thua tự động dừng tay nhận thua. Nga, như vậy a, khá tốt. Giang La cười cười, Giang Lâm khóe miệng ngoéo một cái. A Dập còn lại là nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, đạm đạm cười. Hai người kia, là Giang Lâm mang về tới 4 cái bên trong 2 cái. Xem ra, hai người kia, ở tiểu đoàn thể, nhất định là đội trưởng nhân vật. Cuối cùng chờ Giang Lâm đem điểm thống kê ra tới sau, bài xuất trình tự, này 2 cái nhìn qua tuổi lớn nhất, là đệ nhất danh cùng đệ nhị danh. 14 cá nhân bài đội chạm thành một loạt. Giang Lâm cùng A Dập bồi Giang La đứng ở bọn họ trước mặt. Về sau, Giang Lâm ca chính là nhà của chúng ta đại tổng quản. Có chuyện, các ngươi liền tìm Giang Lâm. A Dập, tên đầy đủ kêu Giang Tử Dập, các ngươi tên cũng đi theo A Dập kêu. Ngươi kêu Giang Tử Nhị, nhũ danh A Nhị. Ngươi kêu Giang Tử Tam, nhũ danh A Tam. Mãi cho đến A Nhật. Từ ngươi bắt đầu, ngươi kêu Giang Tôn Nhất, nhũ danh 11. Vậy các ngươi mặt sau lấy này loại suy. Giang La cười ha hả nhìn một chương chương tuổi trẻ thả tinh thần phấn chấn khuôn mặt. Là, cảm ơn tiểu thư. Mọi người đối Giang La ôm quyền. Không, về sau, chúng ta muốn sửa miệng. Lúc này Giang Lâm mở miệng nói chuyện. Nhà của chúng ta, chỉ có tiểu thư một cái chủ tử. Về sau, chúng ta chỉ nhận tiểu thư là chủ. Đại gia thống nhất xưng hô tiểu thư vì gia chủ. Bởi vì tiểu thư hiện giờ là hoàn toàn xứng đáng nhà giàu, xưng hô gia chủ cũng không vì quá. Là, gia chủ. Mọi người cùng kêu lên đối Giang La xưng hô gia chủ. Giang La yên lặng nhìn Giang Lâm. Giang Lâm ca, xưng hô gia chủ có thể chứ? Có thể, càng có người tôn kính ngươi, sau khi rời khỏi đây mới càng không dám có người xem thường ngươi, khi dễ ngươi. Một ngày nào đó, thân phận của ngươi sẽ cùng ngươi đại ba giống nhau cùng ngồi cùng ăn, cũng chỉ là xem ai tài sản nhiều ít. Á Dập cổ vũ Giang La, những người này, trừ bỏ Giang Lâm kia 4 cái, hắn tìm 10 cái người, đều là hắn ám vệ người, những người này khẩu phong khẩn, thả rất trung thành, đều là trước đây hắn cha huấn luyện tới bảo hộ bọn họ huynh muội. Sau lại thiên hạ thái bình sau, hắn đem những người này cũng mang đến trang viên, chẳng qua, vẫn luôn ở nơi tối tăm, trừ bỏ hắn cùng đại hoàng nhị hoàng. Cũng chỉ có trang viên quản gia Lam Cầm biết. Lúc này đây, hắn vì bảo hộ Giang La, rút ra 10 cái người mang theo đi tới nơi này. Nhìn thấy Giang Lâm phía trước, hắn cũng đã nói cho bọn họ kế tiếp trạng huống, cùng với về sau bọn họ thể sống chết phải bảo vệ người là ai. Giang La ngơ ngẩn nhìn A Dập liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía trước mắt những người này. Các ngươi yên tâm. Chờ chúng ta nhật tử ổn định xuống dưới, các ngươi không chỉ là hộ vệ mà thôi, cũng là nhà của chúng ta người nhà. Về sau nếu các ngươi tưởng lang bạt giang hồ, nói cho ta, tha các ngươi rời đi đi xem bên ngoài thế giới. Mệt mỏi, tưởng trở về, nhà của chúng ta còn có các ngươi vị trí. Không nghĩ đi ra ngoài bên ngoài chơi đùa, tưởng hảo hảo sinh hoạt, ta bao cho các ngươi cưới vợ. Nhưng là, có một chút, nếu các ngươi ai trộm rời đi, hoặc làm thực xin lỗi nhà này sự, hoặc đánh chết đồng bạn, hoặc phản bội người nhà, ta liền sẽ đuổi người đi ra ngoài hoặc là giao cho quan phủ, nếu lại nghiêm trọng nói, ta liền trực tiếp đánh chết, ta hiện tại có cái này quyền lợi. Xem trọng, các ngươi thân khế đều ở trong tay của ta, ngày mai, ta sẽ cho các ngươi đều thượng hộ, các ngươi sẽ trở thành ta Giang gia chân chính gia vệ. Hạnh Nhi là ta tùy thân thị nữ, cũng là ta tỉ muội. Về sau các ngươi cũng đều muốn che chở nàng, đương nhiên, có ai lặng lẽ thích chúng ta Hạnh Nhi, cũng là có thể, nhưng là tưởng cưới Hạnh Nhi, vậy không được, trừ phi ngươi kiếm hạ một phần gia nghiệp. Hưng Nhi, là ta thu nghĩa đệ, đại gia tôn một tiếng tiểu thiếu gia liền có thể, nhưng cũng không thể chiều hắn, muốn đem hắn hướng chính trực, trung nghĩa, thành thật trên đường mang. Hoành Bá là ta thúc bá, cũng là ta trưởng bối. Đại gia về sau cũng muốn kính một chút, Hoành Bá 70 hơn tuổi, nhưng là lão ngoan đồng thực, thân mình cũng thực to lớn, các ngươi ai ngờ thu đồ đệ, có thể suy xét một chút. Giang Lâm ca, là ta nghĩa huynh, cũng là nhà này đại thiếu gia, đại tổng quản. Á Dập, là bằng hữu của chúng ta, hắn quay lại tự do, hắn tới khi, là các ngươi huynh đệ, đội trưởng, hắn không ở khí, trong nhà này, cũng có hắn vị trí, hắn một gian phòng. Giang La nói xong, mọi người đều im ắng. Thật lâu sau, đều đột nhiên vỗ tay. Hảo, tiểu thư nói thật tốt quá, chúng ta thích cái này ra. Đại tổng quản, về sau nhiều hơn chỉ giáo. Đội trưởng, về sau nhiều hơn chỉ giáo. Tiểu thiếu gia, ngươi muốn hay không học khinh công? Hạnh nhi cô nương, ngươi thích ta như vậy sao? Hoành bá, ngươi về sau đi theo ta luyện quyền đi. Tức khắc, toàn bộ trong viện náo nhiệt lên, đơn giản là Giang La nói chuyện thực hài hước, thực đậu thú, nhưng cũng rất có lực đạo, làm này đó hôm nay tới người, trong lòng đã cao hứng, cũng quý trọng. Đặc biệt Đông Phương Dập mang đến 10 cái ám vệ, bọn họ chính là qua 10 năm sau chỗ tối sinh sống, còn đừng nói, đối với cưới vợ sự tình, bọn họ thật đúng là rất hướng tới. Đảo không phải nói bọn họ không tin trước kia chủ tử Đông Phương Dập, mà là chủ tử chính hắn còn không có tin tức đâu, cho nên, bọn họ hôm nay đã nhất trí quyết định, hảo hảo nghe Giang La nói, tranh thủ sớm ngày cưới vợ ấm ổ chăn. Giang La ra, hôm nay náo nhiệt rối ren, liền ở giờ hợi đã đến khi, toàn bộ kết thúc, tất cả mọi người đều ngáp dài đi nghỉ ngơi, bài trực ban bắt đầu đều tự tìm vị trí tàng đứng dậy nhìn chằm chằm bốn phía đi. 14 cá nhân, Giang Lâm đem kia hai cái tuổi đại, cũng chính là A Nhị cùng A Tam định rồi đội trưởng, mỗi người mang theo một đội, A Nhị mang số chắn tự, A Tam mang số lẻ tự. Trước bắt đầu tuần tra gác đêm chính là A Nhị đội, 7 người từng người tuyển hảo vị trí nhìn chằm chằm bên ngoài trong thôn, cảm xúc phật phồng. Hiện giờ, chậm rãi nghĩ đến, tối nay, bọn họ ăn no bụng thịt, chơi thực hảo ngoạn trò chơi, cười cũng là cả đời này chung nhiều nhất. Bọn họ tin tưởng, ngày mai, hậu thiên, về sau mỗi một ngày, cũng sẽ càng ngày càng xuất sắc. Bọn họ phát hiện, cái này chủ tử, chính là cái sẽ chơi mê chơi ái lăn lộn, còn rất gọi bọn hắn chờ mong. Trong phòng, trước ngủ chính là A Tam kia một đội người, A Tam bị an bài ở trên giường đất dựa gần Giang Lâm nghỉ ngơi. Mặt khác 6 cá nhân trên mặt đất tấm ván gỗ thượng, nhưng vài người còn đều là thực vui vẻ. Ngủ hạ sau, Giang Lâm nghe những người này trên người hãn xú vị, đột nhiên nhớ tới, hỏi một câu, các ngươi muốn hay không tắm rửa? Muốn, mọi người cùng kêu lên theo tiếng. Ân, đi thôi, trong viện đại lu có hôm nay phơi thủy, các ngươi có thể ở trong sân hướng một chút, lại trở về ngủ. Là, cảm ơn Giang quản gia. A Tam nói một tiếng, mang theo mặt khác 6 cá nhân đi ra ngoài rửa mặt đi. Hôm nay chơi vui vẻ, ra một thân hãn, hơn nữa đã lâu không giặt sạch, thật đúng là xú. Giang La cùng Hạnh Nhi vừa mới nằm xuống, nghe được trong viện tiếng nước, đột nhiên liền minh. Bạch, hai người trộm cười. Hạnh Nhi, muốn hay không trộm xem bọn hắn tắm rửa? Giang La cười hắc hắc, hỏi Hạnh Nhi. A, tiểu thư, ngươi như thế nào như vậy hư, ta mới không cần xem đâu. Hạnh Nhi bị Giang La hỏi thẹn thùng, làm nũng mang ngượng ngùng đối Giang La nói. Chính là, nàng kia hận không thể vánh tai nghe lén trong viện thanh âm bộ dáng, vẫn là lấy lòng Giang La. Giang La tâm tình thực tốt ha ha nở nụ cười. Ngủ đi, Hạnh Nhi, ngày mai sự còn nhiều lắm đâu. Ân, ngủ đi. Hạnh Nhi lên tiếng, ngủ hạ sau, lỗ tai vẫn là tổng có thể nghe được trong viện ào ào tiếng nước. Giang La không cầm khóe miệng gợi lên, lại lôi kéo Hạnh Nhi hai người lặng lẽ bỏ tới rồi bên cửa sổ, lặng lẽ dùng tay tính toán rít mở giấy cửa sổ nhìn xem. Tẩy hảo liền đều trở về ngủ đi. Đột nhiên Giang Lâm thanh âm ở các nàng ngoài cửa sổ truyền tới. Hai người chạy nhanh nằm sấp xuống lăn trở về trong ổ chăn. Ta ngoan ngoãn, Giang Lâm ca cũng ra tới a. Hạnh Nhi còn lại là hơi sợ vỗ nhẹ nhẹ ngực, giống như là làm chuyện xấu thiếu chút nữa bị phát hiện giống nhau. Ha ha ha, Hạnh Nhi, hai chúng ta có phải hay không biến hư? Đột nhiên, Giang La thấp thấp tiếng cười truyền đến. Đúng vậy, tiểu thư biến hư. Hạnh Nhi thanh âm vẫn là có điểm run rẩy. Ha ha, ngủ đi. Giang La cười cười, hai người không nói nữa. Suy nghĩ một chút kiếp trước khi, đi theo nhị nháo bọn họ, vài tuổi khi, hơn 10 tuổi khi, nhưng không thiếu xem tiểu cô nương tiểu tử. Nhóm tắm rửa, ngay cả nam nữ không mặc quần áo đánh nhau loại chuyện này, cũng xem qua, chẳng qua đều là trộm, kia kiến thức, sau này đó cổ nhân chính là muốn nhiều hơn. Theo hồi ức kiếp trước sự tình, Giang La dần dần tiến vào mộng đẹp. Á Dập nằm ở trên giường đất, lại là ngủ không được, hắn trợn tròn mắt, ngơ ngẩn nhìn nóc nhà tử. Giang La đối với những người này thái độ, thực ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Thế giới này người, có cái nào chủ tử, sẽ đối bọn thị vệ nói như vậy. Bất quá không thể không nói, nha đầu này một thưởng một phạt, nói rõ ràng chính xác. Còn rất giống nàng kia ái hận rõ ràng tính cách làm ra sự, nói ra nói. Mặc kệ nói như thế nào, này 10 cái người cho nàng, hắn không hối hận. Tuy rằng không biết chính mình trước mắt đối kia nha đầu, là thưởng thức, vẫn là xem kịch vui, có một chút hắn vô pháp không thừa nhận, hắn bị nha đầu này thật sâu hấp dẫn. Ở trên người nàng, hắn chỉ nghĩ khai quật, lại khai quật. Khai quật ra càng nhiều nàng tiềm lực, hắn muốn nhìn một chút nàng còn có bao nhiêu kinh hỉ cùng ngoài ý muốn đưa cho hắn, hắn muốn biết, nàng cuối cùng sẽ đi đến nào một bước. Giang Hổ hiện giờ là nàng đi tới trên đường lớn nhất chướng ngại vật, người này, nhất định đến bắt lấy. Nói cách khác, về sau Giang La sợ là sẽ đã chịu càng nhiều lớn hơn nữa thương tổn. Chờ một chút, chờ nhà mới cái hảo, chờ nhìn nàng chủ thượng nhà mới, ta liền trở về. Nam Giang tỉnh Mậu Dịch Đại hội lại có 3 tháng liền cử hành đi, đến lúc đó, nước trong trang viên cũng đi tham gia đi, dù sao cũng phải vào đời sau, mới có cơ hội đối thượng Giang Hổ A. A Dập tựa lão mụ tử trái lo phải nghĩ chuẩn bị như thế nào đi giúp Giang La đối phó Giang Hổ. Càng nghĩ càng thanh tỉnh, càng nghĩ càng ngủ không được. Giang gia nhà cũ, Giang lão gia tử tại tiền viện trong phòng, lúc này còn đèn đuốc sáng trưng. Lão gia tử tựa hồ là nhìn một phong thư, xem xong một cái, Giang Xuyên thu hồi một cái, chờ hắn toàn bộ xem xong, cũng nghe tới rồi trong viện truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiếp theo, hắn phòng cửa vang lên thấp thấp thanh âm, lão gia, là ta, là Giang Bắc thanh âm, vào đi. Lão gia tử lên tiếng, lão gia, đây là ngài muốn đồ vật. Giang Bắc đem một cái dương đưa cho Giang lão gia tử. Lão gia tử tiếp nhận mở ra nhìn sau, đem cái dương lại cái hảo, nói, vất vả ngươi, đi nghỉ ngơi đi. Giang Bắc sau khi rời đi, lão gia tử đem cái dương đưa cho Giang Xuyên, ngươi giúp ta trước khóa lên, qua mấy ngày hữu dụng. Là, lão gia. Giang Xuyên lên tiếng, ôm cái dương phóng tới ngăn tủ nhất phía dưới. Mà này mà hết thảy, bị vẫn luôn giấu ở chỗ tối Giang Trấn Hải xem rành mạch. Hắn biểu tình không khỏi tối tăm lên.